đây là kim sang dược, hồng thoa ngoài ra, lam uống thuốc, vô luận nhiều nghiêm trọng thương chỉ cần dùng tới nó, nghỉ ngơi một canh giờ liền nhưng khôi phục hành động lực, nghỉ ngơi một ngày là có thể khỏi hẳn. Đây là, Long Tư già đem Cố Tích Cửu đưa tới chính mình chân bảo các, không nói hai lời liền lấy ra vài loại chân quý đồ vật hướng nàng giới thiệu, có chữa thương, có bổ sung thể lực, có phòng thân nhiều vô số một đông lớn, hắn thập phần săn sóc, đem mấy thứ này đều để vào một cái màu ngân bạch trong túi chữ vật, cùng nhau đưa tới Cố Tích Cửu trong tay. Cố Tích Cửu không tiếp, Long Tông Chủ, ta nói rồi, ta không phải ngươi muốn tìm người kia. Xoay người sải bước đi ra ngoài, Long Tư già, hắn chậm rãi đi ra, thấy Cố Tích Cửu đứng ở một đạo lan can trước ngắm phong cảnh. Chân bảo các tu sửa ở cao phong phía trên, chu vi lấy vòng bảo hộ hạ chính là vạn trượng huyền nhai, dãy núi như câu, ở dưới uốn lượn, nơi đó phong cảnh hiểm mà tú, nữ hài kia dựa lan can đứng ở nơi đó, gió thổi đến nàng quần áo tóc dài phần phật bay múa, có một loại tiêu sái mỹ. Long Tư già đôi mắt hơi thâm, sao có thể không phải nàng đâu, nàng không biết hắn quen thuộc khí chất của nàng giống như quen thuộc chính mình, hắn có lẽ sẽ nhận sai những người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không nhận sai nàng. Nàng vì làm nhiệm vụ thường thường là ngàn mặt nữ lang, nhưng ở trước mặt hắn, nàng là nhất chân thật. Kia một mặt hắn ánh mắt dừng ở nàng trên trán, nơi đó đốm đỏ tựa hồ lại phai nhạt một ít. Nàng rốt cuộc còn nhỏ, ngũ quan không có nảy nở, nhưng trưởng thành về sau hẳn là vị mỹ nhân. Hắn lại cẩn thận nhìn nhìn nàng mặt mày, thật sự cùng kiếp trước nàng có 7-8 phần giống nhau, so Cổ Tích Tích muốn giống nhiều, đặc biệt là khí chất, càng là giống cái 10 phần 10. Tích Cửu, nơi này cảnh trí thế nào? Giống không giống năm ấy chúng ta cùng đi Quách Lượng thôn? Long Tư già đi qua đi cùng nàng sóng vai. Cố Tích Cửu thần sắc đạm mạc, Quách Lượng thôn, ngô, tên này có chút điền viên khí, không nghĩ tới Long Tông Chủ còn đi qua như vậy bình dân địa phương. Long Tư già, hắn nhẹ nhàng thở dài, nơi đó ngăn cách với thế nhân, dân phong thuần phát, ta nói ta thích cái này địa phương, về sau tự do liền ở nơi đó định cư cũng không tồi. Ngươi nói ngươi có thể bồi ta, vừa lúc ở trên vách núi luyện tập khinh công để túng thuật, ngươi đêm đó thậm chí hứng thú bừng bừng vẽ một chương muốn sân đồ. Cố Tích Cửu không nói, thần sắc cũng không có gì biến hóa. Long Tư già nhìn quanh bốn phía, ta đi vào thiên vấn phía sau núi, trước hết thích chính là nơi này, cho nên thân thủ tu sửa này đống độc viện, nơi này hết thảy giống không giống lúc trước ngươi họa. Giống lại như thế nào? Vật lại là, người lại phi, tâm cảnh cũng không phải năm đó tâm cảnh. Cố Tích Cửu tay vịn cổ xưa lan can, nhìn dưới chân núi vân cuốn vân thu, phong vén lên nàng tóc dài, có một sợi bay tơi Long Tư già trước người dây cột tóc u hương, người kia liền tại bên người. Long Tư già nhìn không được đi nắm nàng đặt ở lan can thượng tay. Tích Cửu, Cố Tích Cửu động tác thực mau, nàng giơ tay về phía sau một lui, Long Tư già nắm cái không, trong lòng cũng tựa không còn. Long Tông Chủ, ngươi đối ta hổ thẹn. Cố Tích Cửu cười như không cười nhìn hắn. Nàng rõ ràng cái đầu không cao, nhưng như vậy cười nhìn hắn thời điểm, Long Tư già thế nhưng cảm thấy một tia mạc danh lạnh lẽo. Nàng dáng vẻ này hắn rất quen thuộc, năm đó nàng đối với người ngoài thời điểm thường thường là cái này biểu tình, nhàn nhạt lạnh lùng, phảng phất là cự người với ngàn dặm ở ngoài. Nàng rõ ràng cách hắn rất gần, giơ tay có thể với tới khoảng cách, lại phảng phất cách hắn rất xa, xa làm hắn liều mạng muốn tới gần cũng tới gần không được. Đã từng giơ tay có thể với tới, hiện giờ xa xôi không thể với tới, như vậy chênh lệch làm Long Tư già ảm con. Ngươi, hắn ngón tay ở trong tay áo nắm nắm chặt, tựa hồ cô nén trụ cái gì, nhìn cô Tích Cửu. Tích Cửu, ngươi biết rõ tâm tình của ta, ân, ta biết ngươi thẹn trong lòng, ngươi nếu cảm thấy thực xin lỗi ta, vậy dùng một sự kiện tới bồi thường ta thế nào? Cố Tích Cửu dứt khoát đánh gãy hắn. Chuyện gì? Long Tư già trong lòng hơi nhảy. Cố Tích Cửu vén lên chính mình ngạch phát, ta nhớ rõ ngươi nói có thể trị liệu ta này trên trán đốm đỏ, kia có không thỉnh ngươi thi triển ngươi tuyệt diệu y thuật, giúp ta chữa khỏi nó. Long Tư già nhìn nàng trên trán đốm, ánh mắt hơi hơi chớp động. Ngươi này đốm kỳ thật có chút cổ quái, vừa không là bớt cũng không phải bình thường sắc đốm, đảo như là phong ấn chi đốm, phong ấn chi đốm. Cố Tích Cửu nhướng mày, nói như thế nào? Long Tư già thở dài nói, đem ngươi thủ đoạn cho ta, ta lại xác định một chút. Cố Tích Cửu theo lời bắt tay cổ tay đưa cho hắn. Long Tư già vì nàng bắt mạch sau một lúc lâu, rốt cuộc buông ra, lại cẩn thận nhìn nhìn nàng khí sắc. Ngươi hiện tại trên người tựa hồ có một chút linh lực, chính ngươi có thể cảm ứng được sao? Chính mình có linh lực. Cố Tích Cửu yên lặng cảm ứng một chút trên người, trong lòng bỗng nhiên vừa động. Nàng đang điền nội tựa hồ có một chút xa là dòng khí ở kích động. Này xa là dòng khí cùng nàng thông thường tu luyện nội lực thoáng có điểm bất đồng, cũng cực nhỏ bé yếu ớt, chờ nàng tưởng cẩn thận cảm ứng thời điểm, lại cảm ứng không đến, phảng phất vừa rồi chỉ là ảo giác. Nàng chưa từ bỏ ý định, rũ mắt tiếp tục cảm ứng Long Tư Dạ thở dài, không cần lại cảm ứng, chỉ là một chút mà thôi, căn bản vô dụng. Ngươi đây là nguyền rủa thân thể, trên mặt đốm cũng là phong ấn chi đốm, sợ là trị không hết. Cố Tích Cửu, nguyền rủa thân thể, phong ấn chi đốm, đây là cái gì giả thiết? Nàng tuy rằng không hiểu này hai cái từ nhi, nhưng hiểu cuối cùng ý tứ. Không trị, không có trị liệu phương pháp. Cái này đã kích đối nàng tới nói có chút đại, nàng chợt ngước mắt, nhìn Long Tư Dạ, nhưng ngươi rõ ràng nói có thể ở một năm trong vòng làm ta khỏi hẳn. Chẳng lẽ lúc trước ở Kim Loan Điện Thượng Long Tư Dạ nói dối? Long Tư Dạ ngừng lại một chút, bỗng nhiên giữ chặt tay nàng, ngươi cùng ta tới, ta làm ngươi xem dạng đồ vật. Hắn đưa tới tòa kỵ tiên hạc, lôi kéo nàng nhảy lên lưng hạc, sau đó đối tiên hạc đánh cái thủ thế, kia tiên hạc một tiếng trường minh, bay thẳng không trung, hướng về nơi xa một tòa tuyết trắng xóa cao phong bay đi. Tiên hạc liễm cánh ngừng ở một tòa đỉnh băng thượng. Này tòa đỉnh băng là Thiên Vấn Tông tối cao ngọn núi, phong cao 6.000 nhiều mễ, đỉnh núi gió lạnh gào thét, bốn phía băng tháp lâm lập. Ở đông đảo băng trong tháp ương tắc có một tòa băng tuyết tu sửa cung điện. Cung điện không lớn nhưng cực tinh xảo, mánh liếc mắt một cái nhìn qua đi giống như thủy tinh cung. Đỉnh băng thượng không phải giống nhau rét lạnh. Cố Tích Cửu trên người xuyên quần áo không khỏi đơn bạc, trên người nàng lại không nhiều ít nội lực linh lực. Hoa ở Long Tư Dạ trong lòng ngược khi không cảm thấy, nhưng rơi xuống đất sau, nàng tránh ra Long Tư Dạ tay, gió lạnh một thổi, nàng lập tức cảm nhận được đến từ đỉnh băng ác ý. Tay chân nhanh chóng trở nên lạnh băng, thân mình cơ hồ muốn phát run. Long Tư Dạ duỗi tay muốn dắt nàng, lánh, tới, ta cho ngươi ấm áp. Cố Tích Cửu lui về phía sau một bước, tránh đi hắn tay. Về phía trước nhìn nhìn, ngươi phải cho ta nhìn cái gì đồ vật. Long Tư Dạ mắt hiện ảm đạm, đảo không miễn cưỡng nàng. Tay áo phiêu phiêu ở phía trước đi, ngươi theo ta tới. Dưới chân mặt băng hoạt không lưu đủ, cũng may nàng khinh công không tồi, ở mặt trên đi đảo không gian nan, duy nhất khó qua chính là lánh. Cố Tích Cửu trước nay không nghĩ tới kẻ hèn một cái cao phong thượng nhiệt độ không khí sẽ lánh thành như vậy, quả thực có thể so sánh chôm ôn ung ma. Nàng trong túi chữ vật tuy rằng còn có mặt khác quần áo, nhưng đều là mùa thu xuyên, dày nhất chính là áo kép, nàng xách ra một kiện dày nhất bộ trên người. Nhưng vẫn là đông lạnh đến phát run. Mà phía trước Long Tư Dạ một thân một mạc đơn bào, phong cổ tạo nên hắn ống tay áo tung bay, hắn thân ảnh nói không nên lời tiêu sái thoải mái. Thực hiển nhiên, hắn công lực thâm hậu, cái này đỉnh băng thượng lánh với hắn mà nói đã là một bữa ăn sáng, có thể xem nhẹ bất kể. Cố Tích Cửu biết, nàng chỉ cần cho phép hắn dắt tay nàng, hắn trên người độ ấm liền sẽ truyền tới, liền có thể loại bỏ nàng rét lạnh. Nhưng nàng lại không nghĩ, nàng hiện tại nhất muốn làm sự chính là không cần lại cùng người này có liên lụy, nhưng vận mệnh tựa hồ tổng tưởng đem nàng hướng hắn bên người đẩy lánh mà thôi, nhìn một chút liền đi qua. Đi ở phía trước Long Tư Dạ trên mặt bất động thanh sắc, kỳ thật vẫn luôn chú ý mặt sau nàng động tĩnh. Hắn hiện tại thính lực kinh người, tự nhiên có thể nghe được bởi vì quá độ rét lạnh nàng lược hiện thô nặng tiếng hít thở. Hắn thậm chí có thể suy đoán đến nàng đơn bạc quần áo hạ tiểu thân mình ở run bần bật, chính là nàng chính là cố chấp mà không chịu đến gần hắn bên người. Nàng chỉ cần đến gần hắn bên người, liền sẽ phát hiện hắn bên người kỳ thật là ấm áp như xuân. Tích Cửu, lại đây. Hắn lại hướng nàng vươn tay. Cố Tích Cửu dứt khoát từ hắn bên người một lượt mà qua, thẳng đến kia tòa băng cung, không cần cọ sát. Ngươi làm ta xem đồ vật có phải hay không ở băng cung nội. Đi vào lại nói. Vừa mới chạy đến cửa cung, liền bị Long Tư Dạ đuổi kịp bắt được tay nàng. Tích Cửu, ta nắm ngươi đi đi. Này trong điện lạnh hơn, ngươi không có linh lực ở bên trong sợ là chịu không nổi. Cố Tích Cửu hơi chau mày, cuối cùng không lại ném ra hắn tay, cùng hắn sóng vai mà nhập. Bên trong là một tòa đại điện, trong điện thực không, chỉ ở trung ương chỗ có một vòng bạch ngọc bình phong. Nàng ánh mắt bị kia bạch ngọc bình phong hấp dẫn đi. Bạch ngọc bình phong thượng vẽ có nhân vật đồ, sở vẽ nhân vật đều là một người bạch y nữ tử cùng một người thanh y nam tử huề du đồ. Thanh y nam tử dáng người như đĩnh bạt ngọc thụ, khuôn mặt tuấn mỹ như họa, đúng là Long Tư Dạ bộ dáng. Bạch y nữ tử nhìn qua tác thật là thanh diễm, dung mạo thủy linh chứa tú, tố cốt ngưng băng, tuyệt mỹ thoát tục, đúng là Cố Tích Cửu kiếp trước bộ dáng. Không cần hỏi, này bình phong thượng hòa xuất từ Long Tư Dạ dưới ngòi bút, người khác ai lại biết nàng Cố Tích Cửu kiếp trước bộ dáng. Cố Tích Cửu nhìn không được nhìn Long Tư Dạ liếc mắt một cái, đảo không nghĩ tới kiếp trước vẽ tranh phế tài hắn hiện tại hòa kỹ như thế cao. Ta thường luyện tập vẽ tranh, chỉ hòa si giống, chỉ hòa ngươi ta. Long Tư Dạ nắm tay nàng về phía trước. Cố Tích Cửu lại nhìn nàng kia liếc mắt một cái, khóe môi nhẹ dắt. Nàng không cảm thấy Long Tư gia đây là hòa nàng, nói không chừng là hắn vị hôn thê. Diệp Hồng Phong rốt cuộc nàng là Diệp Hồng Phong người nhân bản, hai người bộ dáng là giống nhau, so song bào thai còn muốn giống. Chuyển qua Bạch Ngọc Bình Phong, Cố Tích Cửu rốt cuộc thấy rõ Bình Phong sau đồ vật, thân mình bỗng nhiên cương cứng đờ. Ở Bình Phong sau là một khối thật lớn thủy tinh băng quan, quan tài là trong suốt, cho nên thực dễ dàng thấy rõ bên trong đồ vật. Bên trong là màu lam nhạt chất lỏng, mà ở chất lỏng trung tắc pha một người thiếu nữ. Thiếu nữ trên người chỉ bọc một đoạn không biết là cái gì tài chất lụa mỏng, hơi hợp lại hai mắt nằm ở bên trong, giống như một vị ngủ mỹ nhân. Làm Cố Tích Cửu cứng đờ không phải này thiếu nữ có bao nhiêu mỹ, mà là này thiếu nữ dung mạo đối nàng tới nói không phải giống nhau quen mắt, là nàng kiếp trước bộ dáng. Đương nhiên, này băng quán mỹ nhân cũng là Diệp Hồng Phong bộ dáng. Cố Tích Cửu bỗng nhiên nhớ tới đã từng nghe qua một đoạn lời nói, nói vị này Long Tông Chủ vẫn luôn đang tìm kiếm 3.000 năm huyễn hành thảo, muốn dùng này thảo đánh thức một người. Lúc ấy nàng không biết Long Tư gia chính là Long Tích, tự nhiên đối này tin tức không đi tâm. Hiện tại lại bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí. Ở hiện đại, nàng cùng Long Tích đồng quy vu tận, bởi vì nàng đem dự phòng trái tim cũng hoa lạc, thế cho nên làm đã mở ra lồng ngực lấy ra bệnh trái tim Diệp Hồng Phong vô hảo tâm dơ nhưng đổi, tương đương gián tiếp làm Diệp Hồng Phong cũng chết oan chết uổng. Như vô tình ngoại, Diệp Hồng Phong cũng đã chết. Vị này Long Tư gia Long Tông Chủ một lòng muốn sống lại kỳ thật là Diệp Hồng Phong đi. Cố Tích Cửu ánh mắt ở Long Tư gia eo bạn treo huyết hồng lá phong ngọc bội thượng vừa chuyển, trong lòng cười lạnh. Kiếp trước hắn vì vị hôn thê có thể mê choáng nàng lấy nàng trái tim, kia này thế hắn đối nàng như thế ân cần lại là đồ cái gì? Cố Tích Cửu trong đầu nhanh chóng vừa chuyển, bỗng nhiên chuyển tới một cái điểm mấu chốt thượng. Huyễn hành thảo, chính mình ở kia nhà đấu giá là thuấn di rời khỏi, những người khác không biết là chuyện như thế nào, nhưng Long Tư gia nếu nghe nói toàn quá trình lúc sau là có thể suy đoán đến trên người nàng. Rốt cuộc trên đời này thông thuấn di thuật thêm thuật dịch dung tân nhân trước mắt chỉ nàng một cái mà thôi. Đại khái Cổ Tích Tích hướng hắn báo cáo nhà đấu giá chung hết thảy, cho nên Long Tư gia nổi lên lòng nghi ngờ, biết huyễn hành thảo hẳn là dừng ở tay nàng, cho nên vội vàng xuống núi đi vào phi tinh quốc. Hắn trải qua âm thầm một ít thí nghiệm, do đó biết tướng quân phủ Cố Tích Cửu là hắn muốn tìm Cố Tích Cửu, cho nên hắn mới có thể kịp thời xuất hiện ở phi tinh quốc trong hoàng cung. Vừa thấy mặt liền muốn mang đi nàng, hắn kỳ thật chân chính muốn mang đi không phải nàng đi, mà là trên người nàng huyễn hành thảo. May mắn nàng biết thứ này chân quý, đặt ở thương khung ngọc trong không gian, bằng không nói không chừng đã bị hắn cấp thuận tay sờ đi rồi. Mấy ngày trước đây Cố Tích Cửu ở tướng quân trong phủ tiểu ngủ thời điểm, tỉnh lại phát hiện chính mình trong túi chữ vật hình như có bị người phiên động qua dấu vết, bởi vì bên trong đồ vật đều không có thiếu, nàng lúc ấy còn tưởng rằng chính mình là nhớ lầm. Hiện tại xem ra nàng này túi chữ vật chỉ sợ thật sự bị Long Tư gia lặng lẽ lật qua, không tìm được hắn muốn đồ vật, cho nên hắn mới có thể muốn mang đi nàng người này, đi ôn nhu lộ tuyến trách. Không được luôn luôn lãnh tình thiếu ngôn Long Tích tái kiến nàng khi nhiều như vậy lời nói, cũng không che giấu đối nàng hảo, trăm phương nghìn kế muốn giải trừ nàng tâm phòng. Nàng còn tưởng rằng hắn là lòng mang áy náy cho nên mới đối nàng ôn nhu tương đãi, ở kiếp trước hắn cũng chưa như vậy ôn nhu quá. Nguyên lai hắn là lòng già khó lường, muốn cho nàng cảm động dưới lại đối hắn đào tim đào phổi mà hảo đáng tiếc. Ha ha, nàng đã không phải kiếp trước nàng, nàng đối hắn đã có 100% phòng bị. Cái kia thủy tinh quan bộ dáng đồ vật lánh kinh người, Cố Tích Cửu ly nó ước chừng còn có 5 mét xa, liền cảm giác kia lánh cơ hồ muốn chui vào cốt tủy, làm người mau sắp sửa động lại. Long Tư gia mặc vận linh lực, làm quanh thân trở nên càng ấm áp chút, muốn nắm tay nàng về phía trước. Tích Cửu, đây là ta muốn làm ngươi xem, này thân thể ngươi có thích hay không? Cố Tích Cửu hai chân như đinh trên mặt đất, không chịu trở lên trước một bước. Nàng nhàn nhạt nhìn hắn, này thân thể ta thích không thích có chỗ lợi gì? Long Tư gia mỉm cười nhìn nhìn nàng, nhìn nhìn lại băng quan nội người. Tích Cửu, này thân thể là ta dùng linh lực lại kết hợp một ít bí thuật làm ra tới, cùng ngươi kiếp trước thân thể giống nhau như đúc, thậm chí còn muốn càng hoàn mỹ chút. Đương nhiên, từ trường cấu tạo cũng hoàn toàn tương đồng, ngươi như thích, ta sẽ nghĩ cách đem ngươi hồn phách sắp đặt ở bên trong này, làm ngươi thành công. Tại đây cụ thể xác sống lại, hắn lại nhìn nhìn nàng sắc mặt, Cố Tích Cửu không có gì biểu tình, phảng phất ở chú ý nghe hắn nói lời nói, hắn liền lại nói đi xuống, này thể xác có thể tu luyện linh lực, cũng không đốm đỏ bối rối, còn phù hợp ngươi, lại còn có thể làm ngươi vứt bỏ cố phủ nữ nhi thân phận, không hề bị thiên tinh quốc những cái đó hôn ước sở trói buộc, ngươi sẽ là hoàn toàn mới ngươi. Cố Tích Cửu, nàng nhất quán biết Long Tư gia có giá tâm, nhưng không nghĩ tới hắn giá tâm lớn như vậy, cư nhiên muốn làm thượng đế, tạo người. này lại là cái người nhân bản. Hắn muốn sống lại chính là Diệp Hồng Phong đi. Nói cái gì sống lại nàng Cố Tích Cửu, tất cả đều là gạt người. Nàng trong ngực có nhiệt huyết ở kích động, trên mặt lại bất động thanh sắc, còn cười cười, đem ta hồn phách sắp đặt ở bên trong. Như thế nào sắp đặt nha? Long Tông chủ nguyên lai còn có loại này bản lĩnh. Long Tư già nhìn nhìn nàng, thanh âm nhu hòa mà giải. Thích, Tích Cửu, cửa này kỹ thuật kỳ thật ta ở kiếp trước cũng đã cơ bản nắm giữ, ở bên này chỉ là tài liệu thiết bị không bằng bên kia thuận lợi, cho nên mới phí thời gian đến bây giờ muốn làm ngươi đổi thể, kỳ thật cũng không tính quá phức tạp, chỉ cần tài liệu đầy đủ hết liền có thể thao tác. Đến lúc đó ta sẽ dùng bí thuật lấy ra ngươi hồn phách sắp đặt tại đây khối thân thể. Tài liệu? Cái gì tài liệu? Cố Tích Cửu thuận thế hỏi. Thật nhiều loại, mấy năm nay ta vẫn luôn ở thu thập chúng nó, cũng may trời cao không phụ lòng người, rốt cuộc làm ta cơ bản thấu toàn, hiện tại chỉ kém một mặt dược thảo, chỉ cần lại bắt được kia dược thảo là được. Cái gì dược thảo? 3000 năm huyễn hành thảo. Long Tư già rốt cuộc nói ra này dược thảo danh, đôi mắt ngưng chú ở trên người nàng. Tích Cửu, ngày ấy ở nhà đấu giá được đến huyễn hành thảo người là ngươi đúng hay không? Quả nhiên, hắn sở làm hết thảy quả nhiên là buôn nàng huyễn hành thảo tới. Cố Tích Cửu cái miệng nhỏ nhẹ nhàng gợi lên một cái xinh đẹp độ cung, không trả lời hắn vấn đề, ngược lại lại hỏi một câu, ta tương đối tò mò ngươi như thế nào cho ta đổi thể, có phải hay không còn cần giết chết hiện tại ta? Rốt cuộc dựa theo truyền thuyết, một người đã chết về sau linh hồn mới có thể xuất khiếu. Long Tư già cứng lại nói, không thể xem như giết chết, ta sẽ trước làm ngươi hôn mê, lại dùng lãnh đống thuật bức ngươi linh hồn xuất khiếu, cuối cùng dùng bí thuật đem ngươi linh hồn đầu nhập thân thể này trong vòng. Nguyên lai hắn lần này chẳng những muốn nàng thảo, còn muốn nàng mệnh. Xả như vậy cái lý do đem nàng đông lạnh đến chết, đã được đến hắn muốn, lại đem nàng diệt khẩu. Hảo kế sách. Này kế sách so với hắn kiếp trước dùng ở trên người nàng còn muốn chu đáo chặt chẽ. Chỉ tiếc nàng sẽ không trở lên hắn đương. Nàng lại nhìn nhìn băng quan trung nữ hài tử, Long Tông chủ, nàng có phải hay không cũng từng là đệ tử của ngươi? Ngươi dạy quá nàng công phu sao? Xem bộ dáng nàng là 20 tuổi bị đông lạnh đi. 20 tuổi trước nàng có phải hay không vẫn luôn sinh hoạt ở cạnh ngươi? Nàng đáng yêu sao? Long Tư già ngẩn ra, này nàng là ta làm ra tới, vẫn luôn sinh trưởng ở bồi dưỡng dịch chung, cũng không có chân chính sống lại quá. Cố Tích Cửu nhướng mày, không chân chính sống lại. Vậy ngươi như thế nào biết nàng trí lực như thế nào? Đại não có phải hay không không tật xấu? Động tác có phải hay không có thể phối hợp? Có phải hay không linh lực thiên tài? Long Tư già, này đó xác thật là người tồn tại mới có thể thí nghiệm ra tới đồ vật, chính là thân thể này các hạng số liệu cùng kiếp trước Cố Tích Cửu giống nhau như đúc, hẳn là sẽ không làm lỗi mới đúng. Hắn khe thở dài một hơi, Tích Cửu, ta không lừa ngươi, nàng xác thật từ ở thế giới này xuất hiện liền không có linh hồn, đó là bởi vì trong lòng ta thân thể này chỉ có ngươi mới xưng có được. Hắn khe thở dài một hơi, Tích Cửu, ta không lừa ngươi, nàng xác thật từ sinh ra liền không có linh hồn, đó là bởi vì trong lòng ta thân thể này chỉ có ngươi mới xưng có được, cho nên ta dùng ngăn cách chi thuật, ngăn cản bất luận cái gì hồn phách bám vào người này thượng. Nàng lúc sinh ra chính là người thực vật trạng thái, sau đó liền vẫn luôn đãi ở bồi dưỡng dịch chung, chưa từng tỉnh lại quá. Thân thể này các hạng số liệu ta đều trải qua nghiêm mật đo lường tính toán, sẽ không có. Ngươi nói những cái đó vấn đề, ngươi chỉ cần thành công bám vào người này thượng là được. Vạn nhất không thành công đâu, vạn nhất ta bám vào người thất bại đâu. Tích Cửu, ta có thể bảo đảm cái này nghiên cứu 100% sẽ thành công, đúng vậy, nếu thất bại, kia chết cũng không phải ngươi. Cố Tích Cửu nhìn không được, những lời này rốt cuộc buột miệng thốt ra. Long Tư già, hắn sắc mặt hơi hơi tái nhợt, cười khổ một tiếng, Tích Cửu, ban đầu ngươi không phải cái này tính tình, làm sát thủ nhất thường làm sự chính là mạo hiểm, đại bộ phận nhiệm vụ là dẫn theo đầu đi làm. Có đôi khi có thể tồn tại trở về xác suất chỉ vì 20-30%, nhưng khi đó nhưng phàm là hắn bố trí cho nàng nhiệm vụ, chẳng sợ lại nguy hiểm, nàng đều không chút do dự đi làm. Nhưng hiện tại hắn cho nàng lặp lại bảo đảm qua, nàng lại như cũ không tin. Tích Cửu, ngươi nếu không đổi thân thể, kia lấy ngươi tình huống hiện tại, chẳng những đốm đỏ đi không được, chỉ sợ linh lực cũng rất khó tu luyện, đây là ngươi muốn sao? Cố Tích Cửu, còn tưởng lừa dối nàng. Nàng này trên mặt đốm đỏ cùng với phế tài thể chất đều là có thể thay đổi, chẳng qua yêu cầu tài liệu phiền toái khó lộng chút. Liền Thương Khung Ngọc đều biết đến sự, hắn cái này y học đệ nhất nhân sẽ không biết. Lừa dối, tận tình lừa dối, nàng hận nhất dùng cảm tình tới lừa dối nàng người. Nàng trong ngực nhiệt huyết dâng lên, từ cùng hắn gặp lại sau nàng lần đầu tiên lại có lại thọc hắn một lần xúc động. nhưng nàng biết chính mình không thể xúc động, xúc động đối sát thủ tới nói là kiêng kỵ nhất sự. Nàng hiện tại căn bản không phải đối thủ của hắn, xúc động sẽ chỉ làm nàng càng bị động, tình cảnh càng nguy hiểm. Nàng cười, Long Tông Chủ, vô luận ta này đốm đỏ có đi hay không được, vẫn là linh lực có thể hay không tu luyện, ta đều cam tâm tình nguyện, ít nhất này thân thể là chân chính thuộc về ta. Lại nói ta là nữ hài tử A, nữ hài tử sớm muộn gì sẽ gả chồng, ta phải gả người tất nhiên sẽ cực yêu ta, hắn ái chính là con người của ta, mà không phải ta mạo, cho nên hắn không để bụng ta trên mặt có hay không đốm, hắn sẽ không lợi dụng ta vì hắn đi đánh một mảnh giang sơn, cho nên cũng sẽ không để ý ta có phải hay không linh lực phế tài. Hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, nhưng ta tuyệt đối không nghĩ đổi cái gì hoàn mỹ thân thể, trừ phi ngươi là vì đạt tới cái gì không thể nói mục đích trực tiếp giết chết ta. Nàng lời này chào phúng hương vị cực nùng. Long Tư Già sắc mặt thay đổi, hắn rũ mắt nhìn nhìn eo bạn phong đỏ ngọc bội, ánh mắt tối sầm lại, tay trái như cũ lôi kéo Cố Tích Cửu, tay phải có nhàn nhạt lục quang ngưng tụ. Tích Cửu, ngươi sẽ minh bạch ta đối với ngươi tốt, trước đem huyễn hành thảo cho ta. Hắn đây là muốn trực tiếp ngạnh đoạt. Cố Tích Cửu nâng trưởng hướng hắn phách qua đi. Không có. Tích Cửu, không cần cố chấp, ta biết ngươi mang ở trên người. Long Tư Già giơ tay liền điểm nàng huyệt đạo. Cố Tích Cửu sớm có chuẩn bị, tự nhiên không nghĩ bị hắn điểm trúng, không màng chính mình tay phải còn ở đối phương trong lòng bàn tay, thân mình bỗng nhiên xoay tròn, tránh đi hắn điểm tới chỉ phong. Nhưng nàng động tác như vậy cũng làm nàng không thể tránh né mà vặn tới rồi thủ đoạn, khách mà một tiếng vang nhỏ, nàng thủ đoạn chật khớp. Long Tư Già sắc mặt hơi đổi, rốt cuộc bàn tay buông lỏng, buông ra nàng. Cố Tích Cửu thừa cơ về phía sau lùi lại mấy bước, cũng bất chấp nối xương, thân hình vừa chợt hướng ngoài điện buôn đào. Nàng mau, Long Tư Già càng mau, hắn thân hình nhoáng lên, trực tiếp ngăn trở Cố Tích Cửu đường đi, giơ tay liền chảo nàng. Tích Cửu, ngươi phải tin tưởng ta là vì ngươi hảo, tới, ta trước vì ngươi nối xương. Quỷ tài tin tưởng hắn là vì nàng hảo. Cố Tích Cửu sắc mặt tái nhợt, lại lần nữa nước chảy lui về phía sau. Nhưng nàng thuấn di thuật bị phong, nơi này lại kỳ lãnh vô cùng, thoát ly khai Long Tư Già nắm giữ sau, nàng tay chân đều đông lạnh chết lặng. Động tác tự nhiên cũng xa không bằng ngày thường linh hoạt, Long Tư Già thân hình lại nhoáng lên, rốt cuộc bắt được nàng. Tích Cửu đang muốn nói cái gì, cửa chỗ bỗng nhiên chuyển đến ba tiếng thanh thúy bàn tay thanh, cùng với vỗ tay thanh còn có người nào đó lười biếng điệu, đây là trình diễn cái gì toàn vai võ phụ đâu. Long Tư Già động tác một đốn, hướng cửa chỗ nhìn lại, thấy Đế Phất Y dựa khung cửa đứng, tóc đen khoác rũ, áo tím gợn sóng, ánh mặt trời ở hắn trên người mà lên một tầng hơi mỏng viền vàng, nhìn qua vô cùng phong lưu tùy ý. Hắn hướng về Cố Tích Cửu vươn tay, lại đây, bảo bối nhi. Cố Tích Cửu cái trán gân xanh nhảy dựng, đối hắn này thanh bảo bối nhi vẫn là có chút kháng cự. Nàng ban đầu nhìn đến hắn thân ảnh liền đau đầu, hận không thể trốn hắn rất xa, hiện tại nhìn đến hắn bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, nàng ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vị này Tả Thiên Sư xuất hiện, như vậy Long Tư Già ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn vô pháp hướng nàng ra tay. Long Tư Già sắc mặt lại rất không tốt, lạnh lùng nhìn Đế Phất Y, các hạ đối nàng nói chuyện không cần như thế tùy tiện. Cái gì bảo bối nhi? Buồn nôn đã chết. Đế Phất Y đứng dậy, lười nhác cười, tùy tiện. Nàng có lẽ là bổn tòa vị hôn thê tử, tiếng kêu bảo bối nhi làm sao vậy? Cái gì vị hôn thê tử? Long Tư Già khó được giật mình đến nói lắp. Đế Phất Y nhướng mày cười khẽ. Vị hôn thê này từ nhi ngươi rất khó minh bạch. Không phải, ta là nói nàng như thế nào sẽ là ngươi vị hôn thê uy, ngươi làm cái gì? Đế Phất Y thân pháp như điện, vừa mới hắn còn biếng nhác mà dựa khung cửa đứng, một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng, không nghĩ tới hắn nói động thủ liền động thủ, trước đó không một chút dấu hiệu. Hắn động thủ không phải hướng Long Tư Già động thủ, mà là một trưởng bộ về phía cái kia băng quan. Hắn một trưởng này ẩn mang tiếng sấm nổ mạnh, có di sơn đảo hải chi lực, như bị hắn một trưởng phách thật, này băng quan có thể trực tiếp vỡ thành cặn bã. Đương nhiên bên trong thiếu nữ cũng sẽ vỡ thành vô số khối, rốt cuộc thấu không đứng dậy. Long Tư Già kinh hãi dưới, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, buông ra Cố Tích Cửu tay, bỗng nhiên ngăn ở băng quan trước, song trưởng đều xuất hiện, đón đỡ Đế Phất Y kia một trưởng. Đế Phất Y bổ ra một trưởng là kim sắc, Long Tư Già phát ra hai trưởng lại là màu xanh lục, kim sắc như chùy, lượng như sao băng, màu xanh lục như võng, lưới thiên hạ. Kim sắc lưu tinh chùy đâm nhập màu xanh lục đại võng trung phát ra một tiếng trầm vang. Kia trầm đục rất khó nghe, như là có người dùng thiết khí ở trong tối trong phòng liều mạng quát sát, làm người ê răng cười chê. Thanh âm này giống một cây kim loại ti chui thẳng nhập người màng tai bên trong. Cố Tích Cửu trong tai ong mà một vang, đầu óc chung cũng một mảnh hôn nhiên, suýt nữa một đầu ngã quỵ, một cổ mạnh mẽ bỗng nhiên đem nàng hướng bên người lôi kéo, một cái cánh tay dán lên nàng vòng eo, kia cánh tay cực ấm. Cố Tích Cửu nguyên bản bởi vì mất đi Long Tư Giả khống chế, toàn thân lạnh như đóng băng, nhưng đối phương này cánh tay dán lên tới sau, nàng lập tức giống như là từ mùa đông khắc nghiệt thiên nhảy tới rồi xuân về hoa nở mùa xuân, bốn phía dòng nước ấm bay bổng, đem nàng toàn bộ vây quanh, bị kia quái thanh suýt nữa chấn điếc lỗ tai cũng đi theo ấm ấm áp, cư nhiên nháy mắt khôi phục thính giác. Nàng theo bản năng nghiêng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh liễm diễm tím. Tả Thiên Sư, hắn cư nhiên thừa cơ đem nàng trảo lại đây. Đế Phất Y một cái cánh tay đem nàng ôm vào trong ngực, một khác điều cánh tay cũng không nhàn rỗi, không đợi Long Tư Giả xuyễn khẩu khí nhi, hắn lại là một trưởng phách qua đi, lại tiếp này trưởng. Lần này kim quang càng đủ, càng lượng, quả thực liền giống như một vòng tiểu thái dương, mục tiêu như cũ là kia cụ băng. Quan, Long Tư Giả không màng tất cả lại lần nữa xuất trưởng đi phong, lúc này đây hắn dùng ra sở hữu lực lượng, lục quang thẳng bức người mắt, liều mạng muốn đem kia kim quang tiểu thái dương đâu trụ, xích một tiếng vang nhỏ. Nhìn qua uy phong mười phần, tiểu thái dương cư nhiên ở tiếp xúc lục vong kia một khắc trực tiếp tắt, biến mất vô tung. Long Tư Giả như là cuồng mãnh một quyền trực tiếp đánh vào trong không khí, thân hình một cái lảo đảo, suýt nữa hoảng đến chính mình eo. Hắn đứng vững ngẩng đầu, chính nhìn đến Đế Phất Y ôm Cố Tích Cửu eo sao băng bay ra điện đi, đại điện trung chỉ còn Đế Phất Y trong sáng như ngọc thanh âm ở quanh quẩn. Long tông chủ, ngươi kia rượu không tồi, lần sau còn muốn tới uống, bổn tòa còn có chính sự phải làm, cáo từ. Long Tư Giả sắc mặt biến đổi, đoạt đi ra khỏi môn, tiếng gió động tinh gian, hắn nhìn đến Đế Phất Y ôm Cố Tích Cửu trực tiếp bay đến kia một sừng thú thân thượng, một sừng thú hai cánh một phiến, gió xoáy bay thẳng dựng lên. Long Tư Giả gầm lên, Đế Phất Y, ngươi đáp ứng ta ngày mai lại mang nàng đi. Ân, ta đổi ý. Đế Phất Y cười khẽ, thanh âm như ngọc minh hành lang gấp khúc, quanh quẩn ở thiên địa chi gian, mà người của hắn tính cả Cố Tích Cửu cùng nhau thừa một sừng thú biến mất ở chân trời. Cố Tích Cửu cảm thấy chính mình đại khái đời trước đã từng thực hâm mộ trong trò chơi hoặc là điện ảnh chung những cái đó cưỡi điểu hôi tơi hôi đi hiệp khách, cho nên nàng mới xuyên qua đến như vậy một cái thời đại. Nơi này người động bất động liền kỵ xe phi điểu hoặc là thú, mà này vài lần phi hành chung nhất phong cách nhất lóa mắt chính là hiện tại kỵ cái này một sừng thú. Này một sừng thú bộ dáng có chút giống mã, rồi lại so mã xinh đẹp nhiều. Tuyết trắng da lông ẩn ẩn như có quang hoàn, dưới ánh mặt trời giống như lưu động bạc. Thân hình là hình giọt nước, căng giãn vừa phải, cơ bắp hữu lực, vô luận từ góc độ nào nhìn qua đều là cực kỳ hoàn mỹ. Kia một đôi tuyết trắng cánh bằng phẳng rộng rãi thời điểm có hai trượng, một chút đó là một trận cuồng phong. Đỉnh đầu kia chỉ giác uốn lượn như xoắn ốc, bén nhọn lại giống cột thu lôi, ẩn ẩn lóe lam quang. Càng khó đến chính là, này một sừng thú thân thượng tuy rằng ngồi hai người, lại sẽ không cho người ta chen chúc cảm giác. Tương phản cảm giác còn rất rộng mở, hai người tuy rằng là một trước một sau ngồi, lại không phải ôm nhau, mà là tương đối. Cố Tích Cửu ở phía sau, mặt hướng phía trước phương, Đế Phất Y ở phía trước, mặt chiều phía sau. Đế Phất Y thậm chí ở hai người trung gian bày một chương đặc biệt tinh xảo đặc biệt cổ phong bàn nhỏ. Bàn nhỏ hình như yên ngựa, cũng không biết là cái gì tài chất, ẩn ẩn phát ra năm màu hào quang, cùng này một sừng thú đảo không phải giống nhau xứng đôi. Thực hiển nhiên, hắn này bàn nhỏ là cùng này một sừng thú nguyên bộ, đảo không phải chỉ cần vì ngăn cách nàng mà chuẩn bị. Một sừng thú phi hành cực kỳ vững vàng, hắn ở trên bàn nhỏ bày một chén rượu, bên trong rượu đem mãn, lại hoảng cũng không hoảng hốt, gợn sóng không dậy nổi. Càng khó đến chính là, một sừng thú ở phi hành thời điểm, trên người dạng nổi lên nhàn nhạt ngân quang, hai người liền bao phủ tại đây ngân quang chung, này ngân quang rõ ràng có thể thông khí. Cố Tích Cửu ở bên trong chỉ cảm thấy một trận rất nhỏ thiên phong đập vào mặt. Cố Tích Cửu ngồi ở chỗ kia, hơi rũ hai tròng mắt, tựa hồ đang xem hắn chén rượu, lại tựa suy nghĩ phóng không ở như đi vào cõi thần tiên. Ta này chén rượu có phải hay không rất đẹp? Ngươi mau đem nó nhìn chằm chằm ra hoa tới. Đế Phất Y mở miệng, thuận tiện lắc lắc trong tay chén rượu. Cố Tích Cửu hoàn hồn, ánh mắt ở hắn chén rượu thượng dạo qua một vòng, theo bản năng tán một câu, ngươi này chén rượu không tồi. Há ngăn là không tồi. Bổn tòa này chén rượu chính là tuyệt vô cận hữu, thế gian lại vô đề nhị bộ. Đế Phất Y một chút cũng không biết khiêm tốn là vật gì, hắn dứt khoát lấy ra cùng chén rượu nguyên bộ bầu rượu, một con bầu rượu, hai cái chén rượu, nhìn qua vô cùng phối hợp. Cố Tích Cửu nhàn nhạt ừ một tiếng, lại không nói. Đế Phất Y nhìn nàng hai mắt, đáy mắt xẹt qua một mạt suy nghĩ sâu xa, dứt khoát cũng không nói lời nào, khúc khởi một chân lười nhác ngồi ở chỗ kia. Này tiểu nha đầu vẫn luôn là cực kỳ khôn khéo, ở trước mặt hắn luôn luôn là thật sâu đề phòng, thời khắc chuẩn bị đào tẩu, hơn nữa cũng xác thật bị nàng đào tẩu rất nhiều lần, đánh vỡ hắn truy người ký lục. Lần này nàng tựa hồ đã nhận mệnh, cư nhiên ở liên tiếp thất thần, là bởi vì Long Tư già sao? Đáp án cơ hồ là khẳng định. Hắn giơ tay vì chính mình rót một chén rượu, chậm rãi nhấm nháp. Đối diện Cố Tích Cửu ra một lát thần, cư nhiên cũng vươn tay tơi sờ khởi hắn bầu rượu, ở một cái khác cái ly rót một chén rượu, sau đó bưng lên tới uống. Vừa muốn để sát vào bên môi, một cây bạch ngọc ngón tay áp tới rồi ly duyên thượng, này rượu ngươi không thể uống. Cố Tích Cửu hoàn hồn, rốt cuộc ngẩng đầu xem hắn, vì cái gì? Nàng nghe này rượu hương thực thoải mái. Ân, tiểu hài tử không thể uống rượu, uống nhiều quá đầu óc sẽ biến bùn. Đế Phất Y giơ tay liền đem nàng trong tay chén rượu lấy lại đây, thanh âm lãnh đạm, bổn tòa rượu cụ chỉ có bổn tòa một người nhưng dùng. Ách! Cố Tích Cửu lên tiếng không nói, đem kia chén rượu đưa trả cho hắn. Đế Phất Y, nói chuyện. Phiếm nói muốn hai người đều có hứng thú mới có thể liêu lên, nếu một phương giống đầu gỗ dường như cơ hồ không có gì phản ứng, như vậy một bên khác cũng thực mau hứng thú đần độn. Chủ nhân, không cần thất thần, ở cái này người trước mặt ngươi cũng dám thất thần, không muốn sống nữa. Thương Khung Ngọc ở Cố Tích Cửu trong đầu kêu lên. Cố Tích Cửu rốt cuộc hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn nhìn đối diện Đế Phất Y, trong lòng hơi hơi nhảy dựng. Đế Phất Y ngồi ở chỗ kia, đang nhìn nàng. Kia một đôi cực hạn hắc đồng chung như có lốc xoáy ám sinh, ánh mắt khó lường. Hắn ánh mắt như hữu hình có chất, dừng ở trên người thời điểm mạc danh sinh ra một loại uy áp, làm người có một loại choáng váng cảm. Cố Tích Cửu hơi hơi nhắm mắt lại, lại mở khi đã một mảnh thanh minh, nàng hướng bốn phía nhìn nhìn, quanh thân mây cuộn mây tan, lưu vân như thoi đưa, bay nhanh về phía sau lóe đi. Nàng lại nghĩ tới, thực thần tiên, thực quyến lữ, những lời này đó, không khỏi một trào. Thần tiên quyến lữ là đồng thoại, nếu là trong hiện thực một đôi, chỉ sợ sau lưng nói không chừng là cái gì âm mưu tính kế, đáng ghê tởm đến làm người muốn cười. Hồi hồn, Đế Phất Y duỗi chỉ gõ gõ cái bàn, ngọc thạch thanh nhẹ khấu, phảng phất là gõ vào người nội tâm, làm Cố Tích Cửu trái tim vô cớ nhảy dựng. Dám ở bổn tòa trước mặt liên tiếp thất thần chỉ có ngươi một người. Đế Phất Y chậm rãi mở miệng. Xin lỗi. Cố Tích Cửu nói hai chữ. Đế Phất Y nói là... Long Tư già cho ngươi kích thích, vẫn là bởi vì kia thủy tinh băng quan cho ngươi kích thích. Cố Tích Cửu nhướng mày, hai người có khác nhau sao? Có, nếu là bởi vì Long Tư già, ngươi thất thần là bởi vì thương tâm, nếu là bởi vì thủy tinh băng quan, ngươi thất thần là cân nhắc đem nó phá hủy. Cố Tích Cửu không nói, ngươi còn không có trả lời là bởi vì cái gì? Đế Phất Y bám giết không tha, này vấn đề cùng thiên bẩm không quan hệ đi. Cố Tích Cửu hơi hơi đóng đôi mắt. Phi thiên bẩm vấn đề ta có quyền cự tuyệt trả lời. Đế Phất Y ở Cố Tích Cửu nơi này nếm tới rồi vài cái lần đầu tiên. Lần đầu tiên có người không sợ hắn, lần đầu tiên có nữ hài tử cho hắn mặt xem, lần đầu tiên có người cho hắn hạ độc thành công, lần đầu tiên có nữ hài tử không vì hắn phong thần khí độ sở mê, thấy hắn chạy so con thỏ còn nhanh. Lần đầu tiên như vậy chào tiểu hài tử, lần đầu tiên tâm tình của hắn có dao động nhiều như vậy, lần đầu tiên chồng lên ở bên nhau, làm hắn bỗng nhiên cảm giác vô pháp buông tay, khó được hứng thú dạt dào. Hắn ngón tay nhẹ gõ cái bàn, hảo, bổn tòa không hỏi ngươi, lại cấp bổn tòa sướng bài hát. Tuy rằng ngươi ca hát có thể hạ cổ, nhưng đường dài từ từ, không khỏi mệt mỏi, bổn tòa cảm thấy ngươi sướng rất giải lao. Cố Tích Cửu mở to mắt, không sợ ta lại hạ cổ hại ngươi. Đế Phất Y cười, ngươi sẽ không ngu như vậy. Nếu nàng đem đồng dạng thủ đoạn dùng ở hắn trên người, vậy thật là choáng váng. Hắn giơ tay uống một ngụm rượu, không biết từ chỗ nào vớt căn ngọc đánh tử, ở chén rượu thượng một gõ, leng keng làm vang, cư nhiên không phải giống nhau dễ nghe, bổn tòa vì ngươi đánh rượu nhạc đẹp. Cố Tích Cửu nhìn liếc mắt một cái hắn chén rượu, mỹ ngọc sở chế, bộ dáng tinh xảo băn khoăn như một đóa hoa nhi, bởi vì chạm rỗng chỗ không ít, đánh thời điểm nếu sử dụng bất đồng lực đạo tắc có thể phát ra bất đồng thanh âm, thật sự có thể trở thành một kiện nhạc cụ. Vị này Tả Thiên Sư sinh hoạt quả nhiên là không bình thường tinh xảo, một cái chén rượu cũng có thể hoa nhiều như vậy tâm tư, hắn sinh hoạt đây là nhiều nhàm chán a. Cố Tích Cửu chăm chú vào hắn tiểu bầu rượu thượng, rõ ràng không lớn bầu rượu, nàng nhìn đến hắn uống lên hơn 10 ly, kia bầu rượu lại như cũ như là mãn, rượu hương vị cũng có chút quen thuộc, cùng vừa rồi hắn sở uống rượu khí vị cũng không giống nhau. Như vậy một lát công phu đổi rượu, đổi đây là say càn khôn. Hắn hiện tại bầu rượu trang rượu vô luận nhan sắc vẫn là khí vị đều cùng Long Tư già kia trân trọng tàng chi, chỉ bỏ được lấy ra một vò say càn khôn thực tương tự. Này mùi rượu nói xác thật không tồi, thực hợp bổn tòa khẩu vị, cho nên liền lại tìm ra một vò tới. Đế Phất Y khó được hảo tâm giải thích, hắn không phải liền kia một vò sao? Cố Tích Cửu nhướng mày, hắn nguyện ý lấy ra tới cấp bổn tòa chia sẻ liền kia một vò, này một vò hắn đại khái là tưởng tàng tư. Tàng không phải giống nhau kín mít, bổn tòa ở hắn hầm rượu trung phiên một lần, mới từ một cái góc xó xỉnh tìm ra nó. Trên thực tế, này vò rượu tàng địa phương so góc xó xỉnh khó tìm nhiều, là chôn sâu hầm rượu ngầm, còn thiết trí bí mật cơ quan. Hắn nguyên bản không tìm được này đệ nhị đàn say càn khôn, chính là bị kia cơ quan hấp dẫn ở hứng thú, khởi tay phá giải. Cơ quan phá, rượu cũng tìm được rồi. Xem như một công đôi việc, Đế Phất Ý khi đó cảm giác cực vừa lòng. Vốn dĩ hắn bị đơn độc ném ở nơi đó uống rượu có chút nén giận, nhưng tìm được này vò rượu sau hắn trong lòng hòa khí thực tâm bình khí hòa mà tan, sau đó ở toàn bộ Thiên Vấn Sơn đi bộ một vòng, nguyên lai hắn việc này cũng muốn nói dối. Cố Tích Cửu thở dài một câu, Đế Phất Y nhìn nàng một cái, ánh mắt ẩn ẩn sắc bén. Một lát sau hắn cười, nam nhân uống rượu sao cứ như vậy tử, tàng cái rượu mà thôi, cũng không tính nói dối. Vị này Long Tông chủ ngày thường vẫn là tương đối quân tử, không quá tàng tư, đúng vậy, hắn luôn luôn có quân tử chi phong, ở bất luận kẻ nào trong mắt đều giống như thanh phong minh nguyệt giống nhau. Hắn không quân tử chỗ, đại khái chỉ làm nàng thấy được, còn làm nàng nếm tới rồi. Cố Tích Cửu không nghĩ lại thảo luận về Long Tư già vấn đề, này mùi rượu vị cực hảo, câu đến nàng cũng phạm vào rượu nghiện. Nàng tự thân thượng trong túi chữ vật cũng lấy ra một con tiểu xảo chén rượu, ta cũng muốn uống. Đế Phất Y duỗi dài chân lười biếng nói một câu, sướng hảo khiến cho ngươi uống một ly. Sướng hảo ta muốn uống hai ly. Đế Phất Y nhướng mày, không ai có thể cùng bổn tòa cò kè mặc cả. Tam ly. Cố Tích Cửu vươn ba ngón tay đầu. Đế Phất Y, này tiểu nha đầu học hắn học rất nhanh. Hắn cười, hảo đi, bảo bối nhi, đều y ngươi. Bất quá nhất định phải sướng hảo nga, sướng không hảo chính là muốn phạt. Phạt cái gì? Cố Tích Cửu theo bản năng hỏi một câu. Phạt Ngô, ngươi cái tiểu nha đầu. Không cấm lăn lộn, bổn tòa sợ hơi chút một phạt đã vượt qua đầu, phạt rớt ngươi mạng nhỏ. Đế Phất Y phảng phất có chút khó xử, nghĩ sơ một lát, hắn tự thân thượng lại lấy ra một cái màu lam nhạt thủy tinh bình tới, trong bình có chất lỏng nhợt nhạt lay động, liền phạt cái này đi, sướng không hảo liền uống này Vong Xuyên Vô Thương một ly. Vong Xuyên Vô Thương, Cố Tích Cửu nhìn xem kia cái chai, không cần hỏi, như vậy tao bao tên là vị này Tả Thiên Sư đại nhân lâm thời khởi ra tới. Này Vong Xuyên Vô Thương có độc? Cũng không phải, bổn tòa chính là đường đường Tả Thiên Sư, sao có thể cho ngươi như vậy một vị mảnh mai tiểu cô nương hạ độc, như vậy quá không phẩm. Đế Phất Y chính sắc, đó là chờ phạt quá ngươi sẽ biết. Sướng bãi, người khác hát rong là kiếm tiền, nàng hát rong là kiếm uống rượu. Cố Tích Cửu cảm thấy chính mình cũng có chút kỳ ba, bất quá nàng trong ngực chính buồn, mượn hát vang tới một thư trong ngực phiền muộn cũng không tồi. Vì thế, nàng lên tiếng sướng, nàng biết vị này Tả Thiên Sư biết đến chuyện này không ít, hơn nữa cũng đối thân phận của nàng nổi lên hoài nghi, chỉ là vẫn luôn bắt không được nàng nhược điểm, cho nên vẫn luôn án binh bất động khắp nơi thử. Nàng ca hát tự nhiên không thể ca hát từ quá thời thượng, nhặt cái tương đối cổ phong sướng. Nàng tiếng nói không tồi, câu chữ rõ ràng, cùng ngôi sao ca nhạc so sánh với cũng không kém, không thể không nói Đế Phất Y xác thật là cái biến thái. Trong tay hắn ngọc đánh tử theo nàng tiếng ca ở chén rượu thượng đánh, cư nhiên cũng gõ ra dương cầm hiệu quả, len ca len keng đổ xuống ra tới, cư nhiên một âm không kém, chính hợp câu nói kia kim thanh mà ngọc ứng. Một ca sướng xong, Cố Tích Cửu dương lên lông mày, thế nào? Kém. Đế Phất Y cho nàng một chữ đánh giá, giơ tay liền hướng nàng kia tiểu chén rượu đổ một ly kia màu lam nhạt chất lỏng, uống. Cố Tích Cửu bất động, kém. Nơi nào kém? Ngươi dù sao cũng phải cấp một cái chân chính lý do. Nàng tự mình cảm giác sướng còn tính không tồi, hắn cư nhiên liền cho nàng như vậy một chữ lời bình, nàng tự nhiên không phục. Đế Phất Y nhìn nhìn nàng, như thế nào? Không phục? Những người khác liền tính lấy ra vạn lượng hoàng kim cũng chưa chắc có thể được bổn tòa một thiên lời bình, ngươi lấy cái gì tới đổi? Cố Tích Cửu cười, ta thân vô vật dư thừa, chỉ là cùng ngươi làm đánh cuộc. Ngươi nếu không nói ra cái 1, 2, 3 tới, ta sẽ cho rằng ngươi cố ý phê ta sướng kém phạt ta uống thứ này. Thua ta cũng đến thua cái tâm phục khẩu phục có phải hay không? Hảo, bổn tòa khiến cho ngươi thua cái tâm phục khẩu phục. Ngươi để tam câu trung gian bộ phận tiếng nói đánh một chút hoạt, không nên âm dung lại run. Đếm ngược để nhị câu khi ngươi thiếu đốn nửa nhị, hắn đĩnh đạc mà nói, cư nhiên nói ra Cố Tích Cửu vừa rồi ca sướng khi sở hữu bại lộ, so với kia chút danh gia chỉ điểm càng sắc bén cũng càng độc đáo. Cố Tích Cửu ngẩn người, nhìn hắn ánh mắt vi diệu, các hạ trước kia nghe qua này ca, không phải là Long Tư giả sướng cho hắn nghe quá đi, bằng không vì cái gì nàng thoáng sai một cái âm hắn cũng có thể nghe ra tới. Không, lần đầu tiên nghe, này ca khúc điều không tồi, ca từ cũng không tồi, nhưng cũng có mấy cái có tì vết địa phương, hắn thuận miệng chỉ ra tới mấy chỗ, người này vẫn là âm nhạc đại sư A, người sống lâu rồi chính là hảo, có thể đem rất nhiều đồ vật đều học được cao tinh tiêm. Cố Tích Cửu phục, nàng quả nhiên đi uống kia màu lam nhạt chất lỏng, trước thiển nhấp một ngụm, dùng đầu lưỡi dò xét tìm tòi, hơi khổ, mang điểm chua cay khí, cũng không tính quá khó uống sao, hơn nữa thứ này cũng không có độc. Cố Tích Cửu yên tâm, đem kia ly chung chất lỏng một ngụm uống cạn. Sau đó nàng bi kịch, kia đồ vật dùng đầu lưỡi liếm, giác không ra cái gì thực đặc biệt tới, nhưng lướt qua lưỡi căn chỗ thời điểm lại khổ kinh thiên động địa, làm nàng cuống quýt lấy suất từ mang thủy tới mánh rót vài khẩu, mới miễn cưỡng đem kia cay đắng áp xuống đi, nhưng lưỡi căn nơi đó vẫn là khổ đã tê dần, làm nàng nói chuyện đầu lưỡi đều tựa hồ lớn một vòng, hảo phủ, khổ. Đế Phất Y nhìn nàng, ánh mắt chung có một tia đồng tình, tùy tay đưa qua một cái mức, dùng cái này tới áp một áp. Kia mức nhìn như là hạnh bô, Cố Tích Cửu tiếp nhận tới phóng trong miệng nhai một nhai, miệng lưỡi sinh tân, hương vị lại không giống như là hạnh bô, nhưng cũng ăn rất ngon, mang theo một cổ thanh đạm hương thơm chi khí. Càng quan trọng là, này mức lướt qua lưỡi căn thời điểm đem kia cay đắng cùng nhau loại bỏ sạch sẽ, đầu lưỡi rốt cuộc khôi phục bình thường. Đa tạ, Cố Tích Cửu thở nhẹ ra một hơi, này Vong Xuyên Vô Thương hảo uống sao? Đế Phất Y nhìn nàng, Cố Tích Cửu, các hạ có thể chính miệng nếm thử thử xem. Ngô, không cần nếm, vậy ngươi còn có nghĩ lại uống? Đương nhiên không nghĩ. Nếu không nghĩ, kia liền hảo hảo sướng. Đế Phất Y cười khẽ, cười có chút không có hảo ý, bổn tòa có điểm đau lòng này rượu, không nghĩ cùng người chia sẻ, cho nên ngươi cứ việc thất thần sướng không quan hệ, bổn tòa nơi này Vong Xuyên Vô Thương còn có rất nhiều. Cố Tích Cửu hắc tuyến, trước mắt người này rõ ràng phúc hắc muốn mệnh, cố tình cho người ta một loại hư cũng phá hủy ở chỗ sáng cảm giác, làm nhân khí không đứng dậy. Nàng này một đường tâm tình nguyên bản có chút bị đè nén, bị hắn này một chỉnh, chỉ có thể thu xếp ra hoàn toàn tinh thần tới ứng phó. Lại lần nữa tuyển một bài hát sướng ra tới, lần này sướng tương đối dụng tâm, nhưng sướng xong lúc sau như cũ không đạt được Đế Phất Y vừa lòng, bị hắn lấy ra một ít tì vết tới. Hắn chọn những cái đó đều rất đúng, làm Cố Tích Cửu cũng vô pháp cãi lại, nàng nhưng thật ra cái nhận đánh cuộc chịu thua, vì thế lại uống lên một ly kia Vong Xuyên Vô Thương. Lần này bởi vì có tư tưởng chuẩn bị, hơn nữa Đế Phất Y mức đệ kịp thời, nàng nhưng thật ra không khổ đến tưởng lộn nhào. Cứ như vậy liên tiếp sướng tam đầu, nàng cũng uống tam ly cái loại này khó uống Vong Xuyên Vô Thương. Uống lên tam ly sau, nàng cảm giác đối này Vong Xuyên muốn khởi bóng ma. Này không phải là trong truyền thuyết Vong Xuyên chi thủy sản xuất đi. Quả thực giống thế gian sở hữu không hảo tư vị đều tụ tập ở bên nhau, như không phải cuối cùng đều có một cái mức lót đế. Cố Tích Cửu cảm thấy nàng đến bị khổ ngất xỉu đi. Ăn lớn như vậy mệt, Cố Tích Cửu tự nhiên muốn sướng hảo. Không vì tranh kia một ngụm rượu, mà là vì tranh một hơi. Hắn đem nàng hiếu thắng tâm cấp kích phát đi lên. Cái gì Long Tư Dạ, Long Tích, băng quan mỹ nhân, người nhân bản từ từ hết thảy bối rối nàng đồ vật đều gặp quỷ đi. Đế Phất Y nói nàng sướng ca điệu toàn đối, chỉ là đầu nhập cảm tình không đúng, cho nên sướng ra tới có này thanh vô này cảm, cho nên nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát tuyển một đầu phù hợp nàng hiện tại tâm tình, há mồm sướng lên, thổi tuyết lại mạn quá lưu sương ký ức, tìm một phương thổ nhưỡng tiếng đàn nhập tùng đường kiếm phách uể oải chuyện cũ bi thương, hay còn nhớ rõ tóc đen bạch thường phiên vân phúc vũ giang hồ sấm tịch ảnh, tay áo gian tàng trốn không thoát chính là đao kiếm tương hướng trưởng tuyến khúc chiết khắc hỏa ma chướng tâm, nếu mênh mông buồn vui như sóng nàng sướng chính là thiếu tư mệnh phong hoa châm tấn này bài hát. Này một bài hát ở sướng trong quá trình rõ ràng xúc động nàng tâm cảnh, nàng lại dụng tâm, nhưng thật ra sướng đến thanh âm và tình cảm phong phú. Một khúc bế, Đế Phất Y trực tiếp đẩy một chén rượu lại đây, lần này không tồi, này rượu là của ngươi. Cố Tích Cửu rốt cuộc uống tới rồi này rượu, quả nhiên không giống bình thường hảo uống, làm nàng bị kia Vong Xuyên chi thương độc hại già dày túi rốt cuộc thoải mái một ít. Một chén rượu xuống bụng, nàng lại lần nữa đem chén rượu đẩy lại đây, lại đến một ly. Đế Phất Y nhưng thật ra nói chuyện giữ lời, sướng hảo quả nhiên cho nàng đổ tam ly rượu. Tam ly xuống bụng, bụng ấm rào rạt, khắp người đều hình như có sảng khoái hơi thở ở kích động, nàng giật hưng thuyên phí, gõ nhịp tán thưởng, rượu ngon. Hưởng qua kia cực khổ chi vật, mới biết được rượu ngon chi hương là như thế say lòng người, làm nàng muốn một uống 300 ly uống cái thống khoái. Nàng một đầu đầu sướng đi xuống, cũng một ly ly uống xong đi. Đế phất ý kia tiểu bầu rượu giống cái vĩnh không khô kiệt châu châu báu, bên trong rượu đảo chi bất tật, uống chi không kiệt. Nấu dương tể ngưu thả làm vui, sẽ cần một uống 300 ly. Cố Tích Cửu uống đến thứ 20 ly thời điểm bắt đầu ngâm thơ, vươn ba ngón tay đầu ở đế phất y trước mắt hòa. Đế phất y giơ tay cầm nàng non mịn tay nhỏ chỉ, thật uống 300 ly ngươi liền căng đã chết. Bàn nhỏ không lớn, Cố Tích Cửu nguyên bản ghé vào trên bàn nhỏ, giờ phút này ngón tay bị nắm, làm nàng có chút không thoải mái, hướng hồi bỗng nhiên một xả. Nhưng đối phương lại há là nàng có thể xả lại đây. Đảo xử qua kính nhi, nàng ngược lại về phía trước một hướng, cơ hồ muốn chui vào trong lòng ngực hắn. Đế phất y một bàn tay phủ chính nàng tiểu thân mình, bảo bối nhi, ngươi lần này là thật say vẫn là giả say. Hắn hiển nhiên đối nàng cũng có phòng bị, ở đỡ lấy nàng đồng thời cũng đem nàng tay nhỏ cầm, để tránh nha đầu này thừa cơ cho hắn một đao. Cũng không tệ lắm, Cố Tích Cửu trong tay trống trơn, móng tay cũng sạch sẽ, đã không tàng độc, cũng không tàng đao. Thực hiển nhiên, nàng lần này căn bản không tưởng tính kế hắn. Tiểu cô nương khuôn mặt ửng hồng, hô hấp gian tất cả đều là mùi rượu, một đôi mắt cũng có chút mê ly. Cố Tình nàng còn ghét bỏ bàn nhỏ vướng bật, một chân đá văng ra, ngang nhiên đứng ở đế phất y trước mặt, ta không có say, ta chính là đã từng ngàn ly không say. Hắn ngồi, nàng đứng, hai người chiều cao nhưng thật ra không sai. Biệt lắm, Cố Tích Cửu thậm chí so đế phất y còn cao hơn một tiểu tiệt. Nàng nhìn xuống hắn, khí thế lăng nhân. Nàng ngày thường khí chất đều là nhàn nhạt lạnh lùng, phảng phất bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự cũng vô pháp đem nàng chân chính chọc giận. Uống say nàng rồi lại có khác một loại phong tình. Ánh mặt trời nghiêng chiếu lại đây, ở nàng đuôi lông mày đáy mắt nhảy lên, nàng kiêu ngạo giống chỉ ở không trung dương cánh tiểu phượng hoàng, không có ai có thể chuốc say. Ta mỗi lần say kỳ thật đều là trang, ta muốn hoàn thành nhiệm vụ phải ta rớt người phòng bị tâm. Đế phất y nhìn nàng, nguyên lai ngươi trang say rất nhiều lần, ngươi muốn hoàn thành cái gì nhiệm vụ a? Giết người. Cố Tích Cửu rét căm căm phun ra hai chữ, thân hình vừa chuyển, không biết từ chỗ nào xách ra một phen đoạn đao trực tiếp hoành ở đế phất y cổ chỗ. Đế phất y đôi mắt hơi hơi một thâm, đối hoành ở chính mình trên cổ đoạn đao coi cùng không có gì, chỉ là nhìn. Nàng, ngươi thường giết người. Như không phải xem nàng uống lên như vậy nhiều rượu, lại biết này rượu tác dụng chậm cực đủ, cho dù có 5 cái như vậy nàng cũng phải tha đảo nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng lưu loát thân thủ đế phất y còn tưởng rằng nàng là trang say. Cố Tích Cửu nghiêng đầu nhìn hắn, không trả lời hắn hỏi vòng vèo, ngược lại hỏi hắn một câu, ngươi là ai? Vì cái gì ở ta đao hạ? Đế phất y, Cố Tích Cửu híp lại con ngươi, tay trái đao như cũ đặt tại hắn trên cổ, tay phải ngón tay tắc khơi màu hắn cầm, trưởng thành như vậy đối mỹ nhân nhi ta giống nhau thủ hạ lưu tình. Ta này đao thực mau, chỉ cần thoáng như vậy một cắt, ngươi này viên rất tốt đầu phải lăn xuống tới. Bang, ngã trên mặt đất, kia đã có thể lại mỹ không đứng dậy. Đế phất y, hắn híp lại con ngươi nhìn nàng, ngân nga nói, ta đoán ngươi nhất định không thường uống say, bằng không nàng chơi như vậy rượu điên có thể đem người bình thường hù chết ngày. Thường như vậy bình tĩnh tiểu cô nương một khi uống say cư nhiên như thế hung tàn bưu hãn, đế phất y cảm thấy chính mình này đốn rượu không bạch thỉnh. Vì thế hắn nhậm nàng giống đùa giỡn phụ nữ nhà lành dường như chọn hắn cầm, còn chớp chớp mắt, ngươi tính toán làm cái gì? Cố Tích Cửu tay nhỏ xoa hắn mắt, nghiêm túc mà cùng hắn đối diện, phảng phất là nghiên cứu, đây là một đôi hại nước hại dân mắt, sẽ câu hồn nhi tục xưng, nàng đại não phảng phất đường ngắn một lát. Tục xưng bóng quang điện, một vị ích thành nam minh tinh điện ảnh nghe nói liền dài quá một đôi bóng quang điện, làm ngàn vạn nhân vi hắn thần hồn điên đảo, ích thành, nam minh tinh điện ảnh, ngàn vạn nhân thần hồn điên đảo. Đế phất y lặp lại mấy chữ, thanh âm khó lường. Trước mấy cái từ nhi với hắn mà nói rõ ràng mới mẻ, nhưng sau một câu hắn là minh bạch, cho nên có thể đại thể đoán cái không sai biệt lắm, một cái nam làm ngàn vạn nhân thần hồn điên đảo vì thế. Hắn bắt được mấy cái điểm mấu chốt dò hỏi, ích thành nam minh tinh điện ảnh. Ai? Ích thành nghe đi lên như là địa danh nhi, kia nam tử tên là nam minh tinh điện ảnh sao? Ngươi thật thổ mũ nhi. Cố Tích Cửu khuôn mặt nhỏ thượng có khinh thường chi sắc, cái nào sơn xó xỉnh chui ra tới. Cư nhiên không biết ích thành không biết minh tinh điện ảnh, đế phất y đời này đại khái là lần đầu tiên bị chê cười là thổ mũ nhi. Nhìn nàng muốn cười, hắn cũng thật sự cười, chỉ là này cười có chút lạnh cả người, ôn thanh nói, ngoan, ngươi không phải thổ mũ nhi, cấp bổn tòa giải thích nghe một chút. Giải thích cái gì? Cố Tích Cửu rõ ràng lại nhỏ nhặt. kia có được một đôi bóng quang điện, làm ngàn vạn nhân thần hồn điên đảo ích thành nam minh tinh điện ảnh là ai? Lương Minh Thành, Cố Tích Cửu nói ra nàng cái kia thời đại một người minh tinh tên. Hắn so bổn tòa đẹp. Cố Tích Cửu híp mắt nhìn nhìn hắn, ngươi so với hắn đẹp. Đế Phất Y cười, lần này cười rất thỏa thuê đắc ý. Kia đương nhiên, trên đời này không có người so bổn tòa đẹp. Bổn tòa so với hắn đẹp ở nơi nào? Đều nói uống say thì nói thật, ngày thường tưởng từ nha đầu này trong miệng đào cái nói thật ra tới so lên trời còn khó, hiện tại sấn nàng say, vừa lúc nhiều bộ chút liêu ra tới. Kia bàn nhỏ không biết khi nào bị Đế Phất Y triệt bỏ, Cố Tích Cửu lung lay, một bộ tùy thời muốn nằm sấp xuống bộ dáng, nhưng nàng chính là cường chống không ngã, nắm đao tay còn vẫn luôn thực ổn định. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn sau một lúc lâu, liền ở Đế Phất Y cảm thấy nàng đại khái sẽ không trả lời chính mình vấn đề thời điểm, nàng mở miệng. Ngươi dài quá ba cái đầu đâu, so với hắn nhiều hai cái. Đế Phất Y, trên mặt hắn tươi cười bá mà một chút không thấy, giơ tay đem nàng phủ chính, làm nàng đứng vững. Bổn tòa cũng là một cái đầu, ngươi xem thành ba đó là ngươi hoa mắt. Tới, một lần nữa ngắm, nhìn nhìn xem. Cố Tích Cửu bị hắn cố định thành một khối đầu gỗ, nàng chớp chớp mắt, liều mạng ngắm nhìn, rốt cuộc minh bạch, ngươi xác thật một cái đầu. Kia bổn tòa so với hắn còn xinh đẹp sao? Hảo đẹp. Ngươi so nữ hài tử còn xinh đẹp, hắn là nam nhân cái loại này thành thục mỹ. Đế Phất Y mặt muốn tái rồi, âm chắc chắc cười, ngươi cảm thấy ta giống nữ nhân. Cố Tích Cửu chỉ độn mà nhìn nhìn hắn, bản năng cảm thấy nguy hiểm, không, ngươi không giống nữ nhân a. Đế Phất Y lúc này mới sắc mặt hảo một chút, có chút không có hảo ý hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta cùng nữ nhân khác nhau là cái gì? Cố Tích Cửu cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, nữ nhân không ngươi biến thái. Đế Phất Y, hắn giơ tay xoa nàng non mịn cổ, bảo bối, ta hiện tại có một loại muốn bóp chết ngươi xúc động. Đem nàng kéo gần một ít, tới, nói cho ta, ngươi nói hắn có nam tử khí chất, đem hắn khen thượng thiên, có phải hay không thích hắn a? Cố Tích Cửu phản bác, ta không khen hắn, ta nói đều là lời nói thật. Đế Phất Y ngón tay ở nàng cổ chỗ khẩn căng thẳng, ta càng muốn bóp chết ngươi. Tính, ta không nói cái này, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không thực thích hắn, vì hắn mê muội? Cố Tích Cửu đem đầu riêu giống trống bỏi, không sẽ không a, hắn quá lão lạp. Hắn kỳ thật là mụ mụ bối nhóm thần tượng, cùng hắn một so, ta là nộn thảo ta không thích lão ngưu luận tuổi, ta phải đứng đắn xưng hô hắn. Một tiếng thúc thúc, tuy rằng những cái đó tạp chí báo xã đều còn xưng hô hắn vì thành tử, kỳ thật thật không phải từ hắn đến năm, sáu không bọn họ kỳ thật rất kỳ quái rõ ràng một phen tuổi, cố tình thích làm nhân xưng hô bọn họ vì tử giả mạo người thiếu niên. Đế Phất Y, hắn có một loại bị chỉ cây dâu mà mắng cây hòe ảo giác. Hắn âm chắc chắc mà nhìn nàng, ngươi bao lớn rồi? Cố Tích Cửu chớp chớp mắt, có chút mờ mịt, ta hiện tại giống như 13 vẫn là 12 tới. Bổn tòa không hỏi ngươi hiện tại ngươi đã từng bao lớn a? Đế Phất Y hướng dẫn từng bước, ngươi sẽ không nhớ không được đi. Ta đã từng, Cố Tích Cửu nhấp nhấp cái miệng nhỏ, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó tư duy liền không biết phát tán đi nơi nào. Ta đã từng thực thích hắn a, trong ánh mắt chậm rãi ngưng tụ một tầng sương mù, vì hắn làm rất nhiều thay đổi chính là hắn là kẻ lừa đảo. Giả, hết thảy đều là giả. Bá, nàng trong tay dao. Nhỏ cầm không được, rơi xuống, nàng ngồi ở chỗ kia, mở to một đôi mắt, kỳ thật tất cả đều là giả. Đế Phất Y mau tay nhanh mắt, đem kia dao nhỏ tiếp được, rũ mắt nhìn nhìn nàng. Hắn cho rằng nàng sẽ khóc, nhưng nàng trong ánh mắt cũng không có nước mắt, cặp mắt kia cực hắc. Hắc giống như đóng băng lốc xoáy. Đế Phất Y trong lòng hình như có cái gì hơi hơi một chát, thở dài, đang muốn nói cái gì, Cố Tích Cửu lại bỗng nhiên nhảy dựng lên, thân mình lung lay nhoáng lên. Hảo hoảng, ta không cần ở chỗ này, một cái ngã lộn nhào ngã xuống Đế Phất Y. Cổ tay hắn gian trực tiếp có một đạo bạch quang lòe ra, bá mà một tiếng đuổi theo ngã xuống nàng, lại dùng lực nhắc tới, Cố Tích Cửu nho nhỏ thân mình lại bị hắn để ra đi lên. Ngươi đây là muốn tìm cái chết sao? Đế Phất Y giơ tay đem nàng ấn ở nơi đó. Cố Tích Cửu không biết là dọa vẫn là khó chịu, khuôn mặt nhỏ thanh thanh bạch bạch, cái miệng nhỏ cũng nhấp đến gắt gao. Khó chịu đi, sợ hãi. Đế Phất Y ngữ khí rất có loại vui sướng khi người gặp họa, giơ tay xoa xoa nàng đầu, đây chính là mấy trăm trượng trời cao, ngã xuống đi ngươi trực tiếp liền biến bánh nhân thịt. Hoa, Cố Tích Cửu rốt cuộc phun ra. Đế Phất Y ly nàng thân cận quá, lại không phòng bị, suýt nữa bị nàng phun một thân. May mắn hắn phản ứng nhanh chóng, kịp thời dùng ống tay áo một chắn, vì thế ống tay áo của hắn bị độc hại. Đế Phất Y, đối hắn loại này có nghiêm trọng thói ở sạch, người tới nói, này quả thực là không thể tha thứ, không thể chịu đựng. hắn liên tiếp mấy cái thanh khiết thuật dùng ra tới, rốt cuộc làm đầm đìa ống tay áo biến sạch sẽ. Chợt thấy dưới thân một sừng thú run rẩy lợi hại, hắn cúi đầu nhìn lên, cái trán gân xanh hung hăng nhảy dựng. Cố Tích Cửu ghé vào một sừng thú trên lưng, chính phun đến trời đen kịt, một sừng thú tuyết trắng tỏa sáng ra lông ướt thật lớn một mảnh, một sừng thú cùng nó chủ nhân giống nhau biến thái hảo khiết. Nó đầu tiên là run rẩy, trên người phát ra từng vòng khiết tịnh tự thân ánh sáng, nhưng nó khiết tịnh tốc độ rõ ràng không bằng Cố Tích Cửu phun tốc độ, da lông còn không có làm liền lại ướt một đợt, nó rốt cuộc nhìn không được, ngửa đầu một tiếng thét dài, hai cánh chợt tắt, xông thẳng mà xuống. Nó giống viên đạn pháo tựa về phía hạ lao xuống, nguyên bản ghé vào nó trên lưng Cố Tích Cửu nơi nào còn đợi đến trụ, thân mình lại một lần thẳng ngã đi xuống. Đại khái là phun rượu quan hệ, vẫn luôn mơ mơ màng màng Cố Tích Cửu thần trí rốt cuộc có chút thanh tỉnh. Nàng thân mình mới vừa một lăng không liền phát hiện không ổn, thủ đoạn vừa lật, một đạo trường tắc tự nàng ống tay áo gian phát ra, chuẩn xác mà trọng lên một sừng thú thú giác thượng đế phất y nguyên bản đang muốn lại trắng bệch quang cứu nàng, thấy vậy nhưng thật ra sửng sốt một chút, híp lại đôi mắt nhìn nàng, xem ra này tiểu cô nương say cũng không phải quá mơ hồ, chân chính gặp được nguy hiểm thời điểm cư nhiên còn biết tự cứu. Đế phất y ở lao xuống một sừng thú thân thượng một gõ, phi ổn chút, bằng không cắt rớt ngươi giác. Một sừng thú run lên, quả nhiên không dám lại bay nhanh lao xuống, lược phi ổn một ít, nhưng nó giác thượng treo cá nhân rốt cuộc không thoải mái, nhìn không được quăng một chút đầu, này ném đến biên độ lớn một ít, chính treo ở trường tác kia đầu Cố Tích Cửu trực tiếp đáng một cái vòng lớn tử. Nàng không hổ là sát thủ, tuy rằng là ở mơ hồ trạng thái chung, nhưng gặp nạn tự cứu đã trở thành nàng bản năng. Nàng thân mình tạo nên thời điểm, tay chân bỗng nhiên dùng một chút lực, cư nhiên làm trường tác đáng càng cao một ít. Vừa lúc bay qua một sừng thú trên không, nàng lăng không bỗng nhiên một cái xoay người, tiêu rớt tạo nên lực lượng, thừa cơ hướng về một sừng thú trên lưng nhào qua đi. Nhưng rốt cuộc say rượu, chính xác đắn đo không tốt, nàng bổn ý là tưởng dừng ở một sừng thú trên lưng không rộng chỗ, lại không ngờ rơi xuống khi thẳng tắp hướng về Đế Phất Y đâm qua đi. Đế Phất Y chính sửa sang lại chính mình tay áo áo, một cái không đề phòng, bị nàng chính đâm tiến trong lòng ngực. Phanh mà một tiếng, suýt nữa đem hắn đâm bay đi ra ngoài. Một sừng thú thân thượng địa phương nhỏ hẹp, hắn tự nhiên không thể nước chảy lui về phía sau, chỉ có thể thuận thế về phía sau một nằm, ta rớt nàng đánh tới chi thế. Này hết thảy phát sinh quá nhanh, mau làm người không kịp phản ứng. Chờ trần ai lạc định khi, Cố Tích Cửu đã ghé vào hắn trên người, cái miệng nhỏ chính đánh vào hắn trán thượng. Đế Phất Y, Nguyễn Ngọc ôn hương đâm đầy cõi lòng, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới loại tình huống này, nhất thời có chút ngây ra. Đau, Cố Tích Cửu lẩm bẩm một câu, nhíu mày, đau, nàng dùng nha liều mạng hắn cái chán một chút, nàng nếu đau, kia hắn chẳng phải là càng đau, hắn đều hoài nghi chính mình trên chán bị khái mọc răng ấn tới. Cái gì? Đồ vật? Cố Tích Cửu cái miệng nhỏ một dịch, hảo xảo bất xảo mà đụng chạm tới rồi hắn trên chán hồ ly mắt đá quý. Tiểu nha đầu say rượu nương tay, nhất thời không chống đỡ cái miệng nhỏ lại khái ở hắn đai buộc chán thượng. Vừa lúc đem kia cái đai buộc chán cấp nuốt vào trong miệng, Đế Phất Y chấn động, đôi mắt nhíu lại, song trưởng đều xuất hiện, đem ghé vào trên người tiểu nha đầu một chút đẩy ra. Một sừng thú trên lưng hẹp, hắn này đẩy, Cố Tích Cửu lại lăn đi xuống. May mắn lúc này, một sừng thú đã phi lâm mặt đất, phía dưới thật lớn một mảnh thủy vực, thình thịch. Lần này Cố Tích Cửu trực tiếp rớt xuống thủy, tạp khởi một tảng lớn bọt nước. Một sừng thú vui sướng mà ở đại giang chung chui tơi chui lui, làm dòng nước quét qua thân thể của mình, quét qua bị phun quá địa phương. Đế Phất Y cũng khó được mà ngâm mình ở nước sông chung, bất quá hắn không phải tẩy chính mình, mà là ôm Cố Tích Cửu tẩy nàng vừa rồi nằm bò phun thời điểm, chẳng những đem một sừng thú làm dơ, nàng quần áo của mình thượng cũng không thể tránh né mà dính lên một ít. Như ở di vãng, vô luận nàng dơ thành cái dạng gì, hắn chỉ cần thi triển mấy cái thanh khiết thuật liền có thể. Nhưng hiện tại không được, hắn ở trong khoảng thời gian ngắn cần thiết là tay động vì chính mình cùng nàng tới thanh khiết. Cho nên Đế Phất Y đem chính mình trên người hoàn toàn lộng sạch sẽ sau, liền bất chấp tất cả đem vừa mới từ nước sông chung ngoi đầu tiểu cô nương chào lại đây rửa sạch. Hắn đại khái tâm tình không tốt, tẩy thoáng có chút thô bạo. Cố Tích Cửu đầu óc choáng váng, nhíu mày ở hắn trong lòng ngược dãy rùa, thứ gì cắn ta đau, đừng nhúc nhích. Đế Phất Y dứt khoát lại điểm nàng huyệt đạo, lúc này mới làm nàng thuận theo. Nàng vừa rồi kia vừa phun chẳng những quần áo thượng có, chính là trên người cũng có, đặc biệt là cổ dưới ngực trở lên, càng là dính không ít, nếu muốn hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ nhất định phải cởi bỏ nàng vướng bận quần áo. Nếu Cố Tích Cửu thanh tỉnh, nàng đại khái liêu thủy tẩy vài cái liền thành. Nhưng Đế Phất Y thiên tính hảo khiết, nhất không thể gặp không chu toàn đang cùng dơ loạn. vì thế hắn nhìn nửa mơ hồ Cố Tích Cửu, ngày thường như vậy khôn khéo tiểu cô nương giờ phút này ngốc hề hề mà ôm hắn một cái cánh tay, rõ ràng còn ngốc. Hắn thở dài một hơi, một bên ám hối chính mình tự làm bậy, một mặt kéo ra nàng trước ngực quần áo. Cố Tích Cửu nguyên thân bởi vì sinh hoạt không tốt, cho nên vẫn luôn gầy ra bọc xương, bị hiện tại Cố Tích Cửu tiếp nhận lúc sau, nàng điều dưỡng mấy ngày này, trên người mới nhiều mấy lượng thịt, nhưng cũng gần là không gầy đến dọa người mà thôi. Nàng tuổi lại tiểu, phát dục lại vãn, trước ngực còn chưa đại phập phồng, liền bánh bao nhỏ dấu hiệu đều không có, trước ngực cùng nam hài không có gì khác nhau. Đế Phất Y ngay từ đầu tuy rằng kéo ra nàng quần áo, nhưng cũng không có xem nàng, chỉ là nhớ kỹ nàng bẩn vị trí sau đó dùng thủy đi liêu. Nhưng liêu một lát sau hắn tựa hồ đã nhận ra không thích hợp, liền lại quay lại con ngươi, ở nàng trước ngực phong cảnh vừa chuyển, sau đó lắc lắc đầu. Rốt cuộc vẫn là hài tử A. Bảo bối nhi, lao động bổn tọa thân thủ vì ngươi rửa sạch, ngươi đến cảm thấy tam sinh hữu hạnh mới đúng. Trách không được ngươi đối phong ngực như vậy có nghiên cứu, nguyên lai dáng người kém thành như vậy. Cố Tích Cửu hiện tại là nửa mơ hồ nửa thanh tỉnh trạng thái, nàng lại là 20 tuổi linh hồn, đối trước ngực vị trí này vẫn là cực mẫn cảm. Quần áo mới vừa bị kéo ra, nàng lập tức mở to mắt, lưu manh. Nàng gầm lên, quanh thân cư nhiên lạnh lẽo lành lạnh, dám khinh bạc bổn cô nương, ta giết ngươi. Nàng tuy rằng bị điểm huyệt đạo, nhưng Đế Phất Ý chỉ là phong nàng nội lực, nàng vẫn là có bình thường hành động lực. Nàng tay chân lại mau, phẫn nộ dưới, một chưởng hướng về Đế Phất Y chụp qua đi. Đế Phất Y trực tiếp vớt trụ tay nàng, nhưng Cố Tích Cửu động tác mau, nàng tay phải bị khống chế, tay trái lập tức cũng đánh ra đi. Đế Phất Y tự nhiên sẽ không bị nàng chụp chung, dứt khoát đem nàng hai tay đều chế trụ, xoay ngược lại đến nàng sau lưng dùng một bàn tay khống chế được. Cố Tích Cửu quả thực giận tới cực điểm, không chút suy nghĩ, nhấc chân liền đá. Phòng lang thuật cũng dùng đến, này tiểu nha đầu thuộc con nhím. Đế Phất Y nhấc chân từ biệt, đem nàng chân đừng ở chính mình hai chân trí gian, rốt cuộc hoàn toàn chế trụ nàng. Cái này Cố Tích Cửu hoàn toàn không thể động đậy, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tránh mấy tránh không tránh động sau, nàng oa mà một tiếng khóc, lưu manh, hỗn đản, biến thái. Đế Phất Y, hắn cũng thẳng đến lúc này mới phát hiện hai người tư thế cực kỳ ái muội, kia kêu một cái thảm không nỡ nhìn hắn cái trán gân xanh nhảy nhảy dựng, một liều đơn giản điểm phong ấn nàng hành động lực huyệt đạo. Lúc này mới buông ra nàng, trên người của ngươi quá bẩn, bổn tòa chỉ là vì ngươi rửa sạch. Xem nàng như cũ thở phì phì trừng mắt chính mình, hắn lại bỏ thêm một câu, ngươi như vậy dáng người có cái gì tiện nghi nhưng dính, ngươi ngực còn không bằng bổn tòa có phật phòng. Cố Tích Cửu, Cố Tích Cửu kiếp trước tuy rằng được xưng ngàn ly không say, nhưng nàng dù sao cũng là sát thủ, ngày thường vẫn là cực kỳ tự hạn chế, sẽ không làm chính mình uống say, cho nên nàng từ nhỏ trường đến đại, say rượu cơ hội cực nhỏ cực nhỏ, năm đó liền say quá một lần, vẫn là ở Long Tích trước mặt, mà nàng say quá kia một lần sau, Long Tích liền lại không cho nàng uống rượu, ít nhất nghiêm khắc khống chế nàng uống rượu, nói nàng uống say thực dọa người, nói người bình thường trái tim nhỏ không chịu nổi cái này. Bởi vì Cố Tích Cửu đối say rượu sau chính mình không ấn tượng, cho nên nàng còn khá tò mò, hỏi qua Long Tích hai lần, đều bị Long Tích hàm hồ qua đi, thường xuyên qua lại nàng liền lười đến hỏi. Cho nên nàng vẫn luôn không biết chính mình say rượu về sau là cái bộ dáng gì. Mà lần này nàng sở dĩ uống nhiều, một là bởi vì nàng tâm tình thật sự không tốt, nhị cũng là nàng không hề tính toán chạy, tính toán trực tiếp đối mặt. Nàng biết Đế Phất Y tuy rằng một lòng muốn thí nghiệm nàng, muốn đem nàng ném đến ám hắc rừng rậm đi, nhưng hắn sẽ không ở thí nghiệm trước đối nàng bất lợi, cho nên nàng cũng tưởng phóng túng một chút, yên tâm lớn mật mà uống lên. Nàng cũng không tưởng uống say, nàng ở kiếp trước có uống độ chấn động rượu một cân lượng, có thể đem một bàn người đều rót đến cái bàn phía dưới đi, nàng chính mình còn có thể bình chân như vậy. Mà này, say càn khôn, hương vị cũng không tính cay độc, so với kiếp trước độ chấn động rượu tới, nó mềm mại nhiều, còn mang theo chút diệp thanh hương. Kiếp trước Long Tích tuy rằng sẽ không ủ rượu, nhưng hắn thích uống chính là thấp độ rượu, mà say càn khôn là Long Tư gia sản xuất. Cố Tích Cửu nếm đến đệ nhất khẩu thời điểm cảm giác nó cũng không liệt. Căn cứ nàng uống rượu nhiều năm như vậy kinh nghiệm tới xem, này hẳn là thấp độ rượu. Như vậy rượu nàng uống nhị cân cũng không có vấn đề gì. Cho nên nàng uống lên không ít, nhưng cũng liền một cân nhiều điểm. Nàng không nghĩ tới này rượu tác dụng chậm như thế chi đủ, say lòng người như thế lợi hại, cho nên nàng lần này say cái hoàn toàn. Trước nay không như vậy hoàn toàn quá. Nàng phun ra rượu, cũng lăn lộn cái qua lại, trong lòng thoáng có chút minh bạch. Nhưng rượu kính quá lớn, nàng tuy rằng muốn làm thần trí thanh tỉnh, lại tốn công vô ích, cực lực mở to hai mắt, lại như cũ khó có thể ngăn cản chủ buồn ngủ, hơn nữa bị đế phất y điểm huyệt đạo, huyết mạch không thoải mái, nàng đầu óc chung lại là từng đợt phát ngốc. Mơ mơ màng màng chung nàng tựa nghe được một tiếng than nhẹ, như thế nào say lợi hại như vậy? Bổn tòa không nghĩ điểm ngươi huyệt đạo, say rượu trạng thái hạ. Điểm huyệt dễ dàng làm huyết mạch bị thương, lại tiếp theo nàng huyệt đạo một sướng, tựa hồ bị cởi bỏ. Nhưng Cố Tích Cửu cảm giác say đi lên, cả người mềm mại lợi hại, như cũ dãy rùa không được. Mơ mơ màng màng chung nàng cảm giác chính mình bị người hoành ôm dựng lên. Giang phong hàn lánh, nàng lại cả người thấu ước, nhìn không được đánh cái dùng mình, lánh, vì thế kia ôm ấp lại đem nàng khẩn căng thẳng, ào ào tiếng vang chung nàng bị người bế lên ngạn, nàng tựa hồ bị đặt ở một cái địa phương nào, tiếp theo liền có một cổ cay độc chất lỏng rót nhập nàng trong miệng. Nàng không mừng cái này hương vị, theo bản năng tưởng phun, lại bị người cầm miệng, nàng chỉ có thể chạy nhanh nuốt một sợi khổ cay ở dạ dày chạy dài khai, nàng giật, hôn trướng, ngươi tưởng độc chết ta. Nâng trưởng lại tưởng chủ, lại bị người trước tiên chế trụ, một thanh âm âm chắc chắc ở nàng bên tai vang lên, tiểu hôn trướng, bổn tòa nếu muốn giết ngươi cần gì hạ? Độc, trong chớp mắt liền có thể làm ngươi hết nợ, đây là tỉnh rượu chi vật ngoan, uống nhiều điểm, tỉnh mau chút. Một sợi cay độc chất lỏng lại lần nữa rót nhập nàng trong miệng. Minh nguyệt ở thiên, gió thu quét ngang, nơi xa cây rừng âm u, cây cối cao to thẳng cắm tận trời, cỏ dại đa ố vàng, lại lớn lên cực cao, cơ hồ muốn bao phủ người, gió thổi qua, là tả làm vang. Rừng cây chỗ sâu trong thường thường có mãnh thú tiếng gầm gừ ẩn ẩn truyền ra, làm người hãi hùng khiếp vía. Cố Tích Cửu tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình chính dựa một khối tảng đá lớn ngồi. Ở nàng trước người cách đó không xa châm một cái rất lớn lửa trại đôi, ngọn lửa bùm bùm làm vang, nướng đến nhân thân thượng ấm rào rạt. Nàng nhìn xem đỉnh đầu minh nguyệt, nhìn nhìn lại phụ cận lửa trại, lại nhìn xem phía trước đại giang trung tái trầm tái phủ du đến chính hoan một sừng thú, sau đó nhìn nhìn lại bên cạnh chính khâm đả tòa mỗi vị thiên sư, có chút phát ngốc. Đây là nơi nào? Đế Phất Y mở to mắt, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, thanh âm có chút khó lường, ngươi rượu tỉnh. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, uống rượu khi một màn nhanh chóng ở trong đầu hiện lên, tựa hồ nàng uống uống liền đầu não phát vựng, mặt sau phát sinh hết thảy nàng hoảng hốt nhớ rõ một chút, nhớ rõ ở không trung rớt xuống một sừng thú, nhớ rõ rơi vào trong nước bị yên một chút, nhớ rõ hắn thoát nàng quần áo. Cố Tích Cửu sắc mặt biến đổi, vội xem xét trên người mình, phát hiện vẫn là ăn mặc vừa rồi kia một thân, lại còn có chút ướt đẫm, mặc ở trên người rất là rét lạnh, cũng may vạt áo khấu khẩn, nàng thật không có đi quang. Nhìn nhìn lại Đế Phất Y, hắn nhưng thật ra thay đổi một thân, nguyên bản áo tím biến thành ánh trăng sắc thiển bạch y bào, nhìn qua phong lưu tiêu sái thực. Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, vị này ăn mặc như vậy một thân quần áo đả tọa thời điểm rất giống cái kia Trạm Ngọc giống, nhìn qua băng liễm hoành xương, rất khó tiếp cận bộ dáng. Nhưng hắn mở to mắt vừa nói lời nói, lập tức lại khôi phục yêu nghiệt phúc hắc bản sắc, làm Cố Tích Cửu theo bản năng mà căng thẳng thần kinh. Nàng nhìn nhìn hắn, nhìn nhìn lại chính mình, ta quần áo như thế nào là ướt? Hảo vấn đề. Đế Phất Y cười, tươi cười thấy thế nào như thế nào lạnh, ngươi cái gì cũng không nhớ rõ. Cố Tích Cửu xoa xoa còn ở chướng đau cái chán, khẽ lắc đầu, ta liền nhớ rõ ta từ một sừng thú thân thượng rơi xuống, kỳ quái, có ngươi ở, như thế nào sẽ làm ta rơi xuống đâu? Nàng nhưng thật ra chân tướng tin hắn. Đế Phất Y tức giận rất nhiều lại cảm thấy có chút buồn cười, liếc nàng liếc mắt một cái, cho nàng bản tóm tắt quá trình. Ngươi uống nhiều chơi rượu điên, muốn chết muốn sống mà tưởng dính bổn tọa tiện nghi, kích động dưới phun ra một sừng thú một thân, một sừng thú khó chịu đem ngươi ném xuống. Cố Tích Cửu, nàng uống say có như vậy bưu hãn? Nàng xoa xoa giữa mày, nhưng ta nhớ rõ ngươi dùng bạch quang chiến ta, đó là bổn tòa sợ ngươi trực tiếp chụp thành nhân thịt, cho nên lại đem ngươi để đi lên. Ta đây như thế nào lại ngã xuống? Cố Tích Cửu tổng cảm thấy chính mình lần thứ hai ngã xuống tình cảnh có chút quỷ dị, nhưng nàng chính là nghĩ không ra. Ngươi luẩn quẩn trong lòng chính mình nhảy. Đế Phất Y mắt cũng không chớp mà lừa dối, may mắn đã tiếp cận mặt nước, bổn tòa liền không có lại vớt ngươi. Cố Tích Cửu, nàng lại nghĩ nghĩ, thật sự nhớ không nổi ngay lúc đó tình huống, dứt khoát cũng không nghĩ. Ta nhớ rõ ngươi. Cố Tích Cửu bỗng nhiên dừng lại. Ách, nhớ rõ ta cái gì? Ngươi khinh bạc ta. Nàng đối ấn tượng này tương đối khắc sâu, nàng còn nhớ rõ hắn động thủ tới. Bổn tòa khinh bạc ngươi? Đế Phất Y nhướng mày, ngươi tưởng bở, ngươi còn không có bổn tòa một cây tóc xinh đẹp, ngươi cho rằng bổn tòa có như vậy tốt ăn uống? Cố Tích Cửu, này yêu nghiệt, thật không phải giống nhau độc miệng. Nàng cắn răng, vậy ngươi vì cái gì thoát ta quần áo? ngươi chẳng những phun ra một sừng thú một thân, cũng dính ở trên người không ít, bổn tọa là hảo tâm vì ngươi rửa sạch. Nhưng ngươi rõ ràng vung lên ống tay áo là có thể hoàn thành sự, nàng nhưng không quên nàng lần trước đào tẩu ở Mãn Hương Hồ Trung, nàng cũng là một thân ướt đẫm, mà hắn vung lên ống tay áo khiến cho nàng khô mát như lúc ban đầu. Lần này hắn làm gì muốn? Lo lắng cố sức dùng tay tẩy. Đế Phất Y nhìn nàng, vừa rồi ở trong nước phao cảm giác như thế nào? Thật không tốt. Cố Tích Cửu ăn ngay nói thật, say rượu bị ném xuống hồ phao cảm giác tự nhiên hảo không được, đặc biệt là ở như vậy lạnh lẽo thời tiết. Ân, bổn tòa chính là muốn cho ngươi phát triển trí nhớ, lại không dám uống say. Đế Phất Y thanh âm lạnh lạnh. Cố Tích Cửu, nàng còn không phục, ngươi lúc ấy có thể đánh thức ta làm ta chính mình tới tẩy, đánh thức. Ngươi lúc ấy say giống đá không tỉnh miêu dường như, bổn tòa buông lỏng tay ngươi trực tiếp liền trầm đế, còn trông cậy vào chính ngươi tẩy. Kia ngươi nói muốn làm ta trưởng trí nhớ, nhưng lao động chính là ngươi đi. Dù sao cũng là hắn tự tay làm lấy cho nàng tẩy. Bổn tòa cũng tưởng phát triển trí nhớ. Hắn về sau không bao giờ rót nàng uống rượu. Cô nương này rượu phẩm quả thực khủng bố. Cô Tích Cửu, nàng ám hít một hơi, nhìn lại chính mình trên người. Ta lên bờ về sau lại say bao lâu nha? Nửa canh giờ bãi. Nguyên lai quá khứ thời gian cũng không trường. Cô Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn lại chính mình trên người còn ướt lộc cộc quần áo. Ta quần áo vẫn luôn như vậy ướt không quá dễ chịu. Thiên sư đại nhân có thể hay không thi triển ngài pháp thuật, làm nó đảo mắt biến làm. Như vậy ước quá khó tiếp thu rồi. Cố tình lần này trên người nàng không mang tắm rửa quần áo, không thể. Đế Phất Y cự tuyệt dứt. Khoát, Cố Tích Cửu nghẹn một nghẹn, vì cái gì? Làm ngươi lại trường một lần trí nhớ. Cố Tích Cửu tổng cảm thấy vị này tả thiên sư đại nhân hôm nay thập phần tà tính, nói chuyện so ban đầu lại độc miệng không ít, ẩn ẩn tựa còn có điểm oan khí. Tính, người này luôn luôn quy mau. Đối với hắn đã từng lột nàng quần áo chuyện này nàng liền hào phóng mà bất hòa hắn so đo. Nàng hoảng hốt nhớ rõ hắn chỉ là lột nàng áo trên, làm nàng lộ ra một chút ngực tới dù sao nàng lại không phát dục, hài tử dường như, liền tính bị hắn nhìn lại cũng không quan trọng. Hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là trước nướng làm này thân quần áo. Cố Tích Cửu để sát vào đống lửa, xách lên một mảnh vạt áo tới quay, bá. Một bộ xếp chỉnh chỉnh tề tề quần áo ném lại đây, chính dừng ở nàng đầu gối, đi thay đổi bãi. Cố Tích Cửu nhìn một cái đầu gối điệp giống đầu hủ khối dường như quần áo, có nội bào có áo ngoài, thậm chí còn có áo lót, nhưng thật ra thực đầy đủ hết. Này quần áo ẩn mang theo mạt hương khí, là hắn trên người thường có hương vị, mỗi một kiện đều tinh xảo vô cùng, không cần hỏi là chính hắn quần áo. Cố Tích Cửu cùng hắn rốt cuộc tiếp xúc rất nhiều lần, hơn nữa ở Phù Thương Cung Trung cũng từng nghe những cái đó bọn thị nữ nói lên hắn cổ quái, biết hắn có thói ở sạch. Hắn sử dụng quá đồ vật liền tính từ bỏ cũng sẽ không tặng người, mà là trực tiếp hủy diệt. Hiện tại hắn lại đưa ra này bộ quần áo, hiển nhiên đối nàng vẫn là không tồi. Nàng nói một tiếng tạ, xách lên kia chồng quần áo liền đi, đừng đi xa, nơi này có thực người hung thú, không phải ngươi có thể trêu chọc đến khởi. Đế Phất Y lại lần nữa mở miệng, Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, đa tạ nhắc nhở, lúc này mới xoay người tránh ra. Cái này địa phương cho người ta cảm giác kỳ thật man hung, sát khí tứ phía. Đặc biệt là nơi xa trong rừng cây các loại kêu rên gầm rú, đều là nàng trước nay chưa từng nghe qua, so hổ gầm vượng đề còn muốn cho nhân tâm. Kinh, Cố Tích Cửu luôn luôn giác quan thứ 6 rất mạnh, nàng trực giác luôn luôn không sai, cho nên nàng bản thân cũng không tính toán đi xa. Ở ly bờ sông 7-80 mễ xa địa phương có mấy khối chót vót tảng đá lớn, đủ khả năng che đậy nàng thay quần áo khi sắp sửa bại lộ cảnh xuân. Nàng đi đến Đế Phất Y trước người cùng hắn thương lượng, ngươi có thể hay không trước cởi bỏ ta thuấn di thuật. Ta bảo đảm không hề đào tẩu. Nàng cùng hắn tiếp xúc này vài lần thuấn di thuật. Đều không nhạy, không cần hỏi là hắn đảo quỷ. Không thể. Đế Phất Y liền trở về nàng hai chữ. Cố Tích Cửu, người này kỳ thật vẫn là không tin nàng đi. Đại khái nàng này vài lần đào tẩu làm hắn sinh ra bóng ma tâm lý. Chẳng phải biết nàng bị hắn bắt được này vài lần cũng có bóng ma tâm lý. Tính, tạm thời không thể thuấn di mà thôi. Nàng lại không tính toán đào tẩu, không nhạy liền không nhạy đi. Nàng xoay người chạy như bay hướng kia mấy khối tảng đá lớn. Đế Phất Y nhìn nàng bóng dáng chạy xa, ánh mắt có điểm rối rắm phức tạp. Hắn dứt khoát cũng không đả tọa, mặt hướng tới kia mấy khối tảng đá lớn mấy chục mét khoảng cách. Đối Cố Tích Cửu tới nói chính là vài giây chuyện này. Nàng bay nhanh chạy đến tảng đá lớn sau, đáng mừng chính là này tảng đá lớn sau thập phần sạch sẽ, liền cỏ dại cũng không dài, có lẽ là tứ phía che đậy quan hệ, bên trong còn ấm rào rạt, làm chịu đủ rét lạnh tàn phá. Cố Tích Cửu cảm giác ấm áp không ít. Nàng làm việc luôn luôn tinh tế ổn thỏa, tới rồi nơi đó sau trước xem xét một chút bốn phía, không phát hiện có cái gì dị thường, lúc này mới bắt đầu thay quần áo. Nàng trong ngoài toàn ướt đẫm, tự nhiên yêu cầu toàn bộ đổi đi. Đế phất y quần áo đối nàng tới nói tự nhiên thiên đại, cũng may trên người nàng mang có kéo, lược tài mấy cây kéo, nàng liền miễn cưỡng có thể xuyên. Nàng tay chân lanh lẹ, cắt tam kiện quần áo nàng vô dụng 2 phút đồng hồ, đem sắp sửa tắm rửa toàn chuẩn bị cho tốt, nàng lúc này mới đem y phục ẩm ướt toàn bộ cởi, lại lược xoa xoa, trước mặc vào quần lót, lại xuyên bảo bảo vừa mới bộ đi vào một con tay áo áo, nàng bỗng nhiên dừng lại, nàng sau lưng có cái gì? Tuy rằng kia đồ vật không phát ra bất luận cái gì tiếng vang, cũng không hiện thân, nhưng Cố Tích Cửu chính là cảm ứng được cái loại này lạnh thấu xương sát khí. Kia đồ vật giống như đang ở chụp mồi sư tử, vô thanh vô tức tới gần, rõ ràng là tưởng ở sau lưng đánh lén cho nàng một đòn chí mạng, hơn nữa đã ly nàng cực gần, tấn công liền ở khoảnh khắc. Cố Tích Cửu cũng không xoay người, cầm mặt khác một con tay áo hướng trên người bộ hô. Một trận cuồng phong chợt khởi, một cái hoàng ảnh điện quang hướng về nàng giữa lưng đánh tới. Thứ này hiển nhiên cũng thực sẽ xem thời cơ, tấn công thời khắc đúng là Cố Tích Cửu mặc quần áo xuyên một nửa thời khắc, như vậy nàng liền tính đã phát giác muốn tránh né cũng sẽ bị trên người quần áo ràng buộc lợi chảo dày đặc. Kia đồ vật trong ánh mắt đã bắn ra màu đỏ tươi quang. Bá, đang ở mặc quần áo Cố Tích Cửu bỗng nhiên một cái thiết bản kiều ngã xuống đất, nàng đảo quá nhanh, kia đồ vật chưa kịp phản ứng, này một chảo phát cái không, thân hình từ Cố Tích Cửu đỉnh đầu xẹt qua, xích. Cố Tích Cửu cánh tay vừa nhấc, hàn quang ở nàng lòng bàn tay lập lòe, lạnh thấu xương hàn quang nháy mắt đâm vào kia đồ vật hạ bụng. Nàng dưới chân lại thuận thế vừa dẫm, thân mình như du ngư về phía sau hoạt ra, đương nhiên cũng thuận thế cấp kia đồ vật khai thang, ngao ô, kia đồ vật một tiếng thảm gào, huyết tinh khí tức khắc tràn ngập mở ra. Cố Tích Cửu nhảy dựng lên, rốt cuộc thấy rõ kia đồ vật bộ mặt, trong lòng hơi hơi nhảy dựng. Đó là một đầu ngao, kia đồ vật bộ dáng rất giống là tàng ngao rồi lại không phải tàng ngao, trên người tông mao cực dài, nhan sắc cơ hồ cùng chung quanh khô thảo giống nhau, cái đầu lại so với tàng ngao còn muốn đại. Ra một vòng, trên đầu còn sinh ra một con bén nhọn như đao giác. Một đôi huyết hồng mắt nhỏ giấu ở giận trương lông tóc hạ, hai chỉ răng nanh vươn lão trường, ở dưới ánh trăng lóe hàn quang. Thứ này không phải giống nhau hung hãn, Cố Tích Cửu kia một đao rõ ràng cắt vỡ nó bụng, máu tươi chảy đầy đất, nó cư nhiên còn không ngã, trừng mắt một đôi huyết hồng đôi mắt hướng về Cố Tích Cửu rít gào, chân sau căng thẳng, mắt thấy liền phải lại lần nữa công kích lại đây. Đây là cái gì? Hung thú. Như vậy cư nhiên còn bất tử, đây là lôi huyết ngao. Chủ nhân, ngươi không thể trêu vào nó. Đi mau. Thương khung ngọc ở Cố Tích Cửu trong đầu kêu lên. Tích Cửu tay cầm đoản đao bất động địa phương. Lôi huyết ngao, nàng ở một quyển dị thú thư chung nhìn thấy qua giới thiệu. Sẽ phát lôi điện, sẽ dùng huyết tế, da lông nhưng giống tắc kè hoa giống nhau biến hóa, tính tình hung mãnh, có thủ tất báo, một khi đắc tội nó tất sẽ liều chết dây dứa, không chết không ngừng, thậm chí vượt qua liệp báo tốc độ, thân pháp như điện. Tốc độ kinh người, nàng hiện tại cấp thứ này trên bụng cắt một đạo miệng to, rõ ràng đã chọc giận nó, cho nên nàng vô luận chạy hướng nơi nào, tất nhiên sẽ bị thứ này dây dưa rốt cuộc. Trừ phi nàng sử dụng thuấn di thuật, cố tình nàng thuấn di thuật còn biến mất, hiện tại chỉ còn lại có một chữ đua. Không phải nàng chết chính là nó chết. Ngươi chạy tới Tả Thiên Sư nơi đó, hắn khẳng định có thể đối phó nó. Thương khung ngọc lại cho nàng ra chủ ý. Cố Tích Cửu khóe môi nhợt nhạt một trọn, chỉ nói hai chữ, câm miệng. Hiện tại chạy căn bản không kịp, huống chi nàng bên này cũng coi như ra một chút động tĩnh, lấy đế phất ý nhĩ lực, khẳng định nghe được, hắn nếu nghĩ tới tơi đã sớm lại đây, nhưng hắn vẫn luôn không xuất hiện, khẳng định là có hắn ý tưởng. Thương khung ngọc, lôi huyết ngao quả nhiên là cái cực biến thái thú, Cố Tích Cửu ở nó trên bụng hoa như vậy đại một cái khẩu tử, nội tạng đều lộ ra một nửa, nó cư nhiên có thể bay nhanh phục hồi như cũ, kia miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ, xem ra thứ này sinh mệnh lực cực đoan ngoan cường, không thọc chung nó quan trọng nhất địa phương nó không chết được, nó cháo môn là nơi nào? Cố Tích Cửu hỏi Thương Khung Ngọc. Không biết. Thương Khung Ngọc khó được nói lắp, này lôi huyết ngao cực nhỏ thấy, chỉ có ám hắc rừng rậm tam phong trở lên mới có thứ. Này, Cố Tích Cửu, ngọa tào. Nàng khó được mà bạo một câu thô khẩu. Nàng sẽ không lần này chính là rớt đến ám hắc rừng rậm tới đi. Xem ra chỉ có thể huyết liều mạng. Nàng trong ánh mắt xẹt qua một mạt hung ác, đoản đao dương lên, thân hình cùng nhau, hướng về kia lôi huyết ngao công qua đi. Cố Tích Cửu trước nay đến trên thế giới này sau, còn không có chính thức huyết đua đánh nhau quá. Thương khung ngọc cũng thẳng đến giờ phút này mới nhìn đến nàng thân thủ có bao nhiêu cường, mau, chuẩn, tàn nhẫn, cay, nho nhỏ thân mình giống như bổ ra bầu trời đêm tia chớp, vây quanh kia lôi huyết ngao đánh nhau. Kia lôi huyết ngao ngay từ đầu đại khái vẫn là tưởng đem nàng đương huyết thực tới dùng ăn, cũng không có triệu lôi điện, mà là dùng chảo chụp, nha xé, đuôi quét, tấn công này đó mãnh thú chụp mồi đồ ăn khi chiêu số. Nhưng giao thủ mười mấy cái hiệp sau, kia thú bị Cố Tích Cửu liên tiếp ở trên người đâm vài cái sau, rốt cuộc bạo nộ, bắt đầu triệu lôi điện. Đầu ngăn đó là một đạo sấm sét hướng về Cố Tích Cửu đánh xuống, nàng chỉ cần trốn tránh hơi chậm, lập tức là có thể bị chém thành than cốc. Bốn phía cự thạch bị phách đến dập nát, trên mặt đất cũng xuất hiện cháy đen hố to, có thể thấy được thứ này bổ ra lôi điện uy lực chi cường. Cố Tích Cửu đã đem kiếp trước thân pháp phát huy tới rồi cực hạn, nàng này thân pháp quỷ dị, liền tính khinh công giống nhau cũng có thể dùng ra không tầm thường hiệu quả, huống chi nàng loại này kinh nghiệm xa trường. Kia lôi huyết ngao tuy rằng lợi hại, nhưng đụng tới Cố Tích Cửu, nó cũng có chút bó tay bó chân, rất nhiều lần bị Cố Tích Cửu đoản đao chát ở trên người, vẽ ra miệng máu. Lôi huyết thú tiếng hô như sấm, chấn đến đại địa đều ở đi theo phát run. Cố Tích Cửu môi mỏng càng nhấp càng chặt. Đánh nhau như vậy một lát công phu, nàng đã trải qua rất nhiều lần sinh tử quan, hơi không chú ý liền sẽ bị chết tại đây hóa lôi điện dưới. Đương nhiên, nàng cũng cho nó hạ rất nhiều lần độc, nhưng cơ hồ cũng chưa hiệu quả, đừng nói đem thứ này hạ độc được, thậm chí cũng chưa có thể làm nó huyết tím thượng một tím, lục thượng một lục. Thứ này không sợ độc, không sợ đau thứ, nàng nên như thế nào giết chết nó? Nó rác có giải vạn độc tác dụng, đánh xuống nó rác lại dùng độc nhưng làm nó hết nợ. Trong tai bỗng nhiên chuyển đến Đế Phất Y thanh âm. Thì ra là thế. Lúc này Cố Tích Cửu cũng không hà xem Đế Phất Y đến tột cùng ở nơi nào. Lập tức chấn hưng tinh thần bắt đầu hướng về phía kia lôi huyết ngao một sừng chém lại là một trận sấm sét ầm ầm vật lộn. Lôi huyết ngao một sừng rốt cuộc bị Cố Tích Cửu hơn 10 đao chém xuống. Cố Tích Cửu đao thượng có kỳ độc. Lôi huyết ngao một sừng bị tước rớt hậu quả nhiên chúng kịch độc. Vết đao chỗ phun ra thâm tử sắc huyết. Một lát sau nó ầm ầm ngã xuống đất. Bốn vó đặng đặng, lại bất động. Chủ nhân, ngươi quá xoáy. Thương Khung Ngọc nhìn không được tán thưởng. Nó không nghĩ tới chủ nhân thân pháp như thế hảo, đao pháp như thế khốc. Kia một khắc chủ nhân giống như sát thần bám vào người, sát khí cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Cố Tích Cửu nhẹ dương khóe môi, cười cười, sau đó lung lay nhoáng lên. Nàng chân mềm, trận này chiến đấu tuy rằng gần rằng co hơn nửa canh giờ, nhưng lại bức ra nàng sở hữu công phu, sở hữu chiến thuật, sở hữu sức lực. Hiện tại rốt cuộc giết kia hung thú, nàng cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên người mềm nhũn đến lợi hại, hận không thể ngồi dưới đất hảo hảo nghỉ một chút. Vừa rồi đánh nhau quá cấp, nàng căn bản không có thời gian chỉnh y, nội bào gần mặc vào một nửa, giống cái mông cổ hán tử dường như lỏa một nửa ngực. May mắn cái này địa phương chỉ có nàng chính mình, bằng không mất mặt đã chết. Không đúng, vừa rồi nàng nghe được Đế Phất Y chỉ điểm, thực hiển nhiên hắn liền bên trái gần, thấy được nàng hết thảy. Cố Tích Cửu nguyên bản mệt đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giờ phút này thanh đầu má bị hắn xem trống trơn. Nàng vội ba chân bốn cẳng mặc quần áo, vừa mới trọng lên hai chỉ tay áo, vạt áo còn không có tới kịp giấu khởi, trước mắt tím ảnh chợt lóe, một người trực tiếp phát đến, một tay đem nàng ôm vào trong ngực. Cố Tích Cửu khiếp sợ, trong mũi là quen thuộc lanh hương. Đế Phất Y, hắn chịu cái gì phong, ngươi làm cái gì? Cố Tích Cửu gầm lên, theo bản năng muốn một chưởng đánh ra. Đối phương lại so với nàng động tác càng mau, trực tiếp chế trụ nàng đánh ra tay nhỏ, sau đó hôn xuống dưới. Hắn động tác nhanh như tia chớp, Cố Tích Cửu lại như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ ở ngay lúc này có loại này bưu hãn động tác, nhất thời tránh né không kịp, bị hắn hôn vừa vặn. Nàng răng quan bị rất dễ dàng mà cạy ra, nhàn nhạt lánh hương chung, hắn lưỡi chui vào nàng trong miệng. Cố Tích Cửu khó được mà ngốc. Một lát sau nàng mới phản ứng lại đây, quả thực khí tạc, hàm răng liều mạng cắn hạ. Đế Phất Y kịp thời nhận thấy được nàng ý đồ, đầu lưỡi cấp tốc rút về, nhưng hắn vẫn là xem nhẹ Cố Tích Cửu tốc độ. Hắn tuy rằng lui kịp thời, nhưng vẫn là bị nàng cắn được cánh môi có huyết tinh khí tự hai người môi răng chi gian phát ra. Hắn còn ôm chặt nàng, Cố Tích Cửu đang muốn lại thừa cơ bay ra một chân, hắn thanh âm lại cấp tốc ở bên tai vang lên, ngươi thọc lôi huyết ngao hoa, mau thuấn di. Cố Tích Cửu cứng đờ, khóe mắt dư quang trung quả nhiên nhìn đến chung quanh cỏ hoang là tả vang lên, cỏ dại tùng trung toát ra từng đôi huyết hồng mắt nhỏ vựng. Một con lôi huyết ngao liền cơ hồ muốn nàng mạng nhỏ, lần này ẩn núp mà đến ước chừng có 20-30 chỉ. Cố Tích Cửu cũng bất chấp khác, lập tức thi pháp thuấn di, thân ảnh của nàng như vận tốc ánh sáng biến mất, mà ở cùng thời gian, bụi cỏ trung vô số thổ hoàng sắc thân ảnh thẳng thò án dựng lên, hướng về nàng nơi phương hướng lao thẳng tới tới. Cố Tích Cửu trực tiếp biến mất, những cái đó thổ hoàng sắc thân ảnh suýt nữa đánh vào cùng nhau. Chờ chúng nó đứng nghiêm thân mình lại hùng hổ tìm người khi, cái kia giết chúng nó đồng bạn tiểu cô nương đã không có tăm hơi. Ngao ô, lôi huyết ngao trong đàn truyền ra một tiếng bi phẫn thú giống, hiển nhiên là đầu ngao vọng lại. Mặt khác ngao tắc đi theo cùng nhau gào giống, lại tiếp theo liền tựa như nhận được cái gì mệnh lệnh dường như tứ tán mà khai, cỏ hoang như cuộn sóng phật phồng, những cái đó lôi huyết. Ngao giống điên rồi dường như ở chung quanh tìm kiếm Cố Tích Cửu, lần này thuấn di quá cấp, thuấn di trước căn bản chưa kịp tính toán phương hướng cùng khoảng cách, trên người nàng lại mang theo một người, cho nên liền càng thêm không thể khống. Lúc này đây thuấn di có 4-5 dặm lộ, dừng ở một mảnh rậm rạp trong rừng cây. Càng muốn mệnh chính là, nàng mới vừa một ngoi đầu liền phát hiện một cái cự mãng ở một cây trên đại thụ xoay quanh mà xuống, nàng suýt nữa đụng vào kia cự mãng trên người. Cự mãng cái đầu không phải giống nhau đại, chân chính thùng treo phẩm chất. Cố Tích Cửu hai người đột nhiên toát ra tới làm nó bị kinh, mồm to một trương, hướng về hai người liền phát lại đây. Ta dựa, Cố Tích Cửu mạo một câu lời thô tục, ta lóe. Nguy cấp thời khắc nàng lại lần nữa thuấn di, hướng tả phía sau di động 6 dặm. Cũng may Cố Tích Cửu lần thứ 2 thuấn di khoảnh khắc, đế phất y kịp thời mở miệng. Vì thế lần thứ 2 thuấn di sau, bọn họ xuất hiện ở một mảnh hoang trạch trung. Hoang trạch trung loạn thảo mọc lan tràn, mênh mông vô bờ. Cố Tích Cửu còn chưa tới kịp xuyễn khẩu khí, đế phất y lại lần nữa mở miệng. Nơi này không được, lôi huyết ngao sẽ tìm tới, tiếp tục thuấn di, hướng hữu phía sau 5 dặm. Sau đó lại về phía trước 6 dặm, Cố Tích Cửu, nàng giật, thuấn di rất mệt, ta vô pháp liên tục nhiều như vậy thứ. Thuấn di vốn di liền cực tiêu hao thể lực, huống chi nàng còn mang theo đại con chồng. Trước lại mới vừa đánh một hồi giá, người này tựa như dán ở trên người nàng, cùng nàng ôm đến giống liên thể anh dường như hắn lòng bàn tay ấn ở nàng giữa lưng thượng, thanh âm từ tính trầm thấp, ngươi có thể, tiếp tục. Hắn vừa dứt lời, nơi xa liền có lôi huyết ngao tiếng hô truyền đến, nghe thanh âm là hướng cái này phương hướng mà đến. Quả nhiên nơi này cũng không an toàn, không làm sao hơn Cố Tích Cửu chỉ có thể lại lần nữa thuấn di. Cứ như vậy, nàng ở đế phất ý chỉ điểm hạ, liên tiếp lại thuấn di hơn 10 thứ, cuối cùng xuất hiện địa điểm là một mảnh loạn thạch sườn núi. Cố Tích Cửu cảm thấy chính mình tiềm lực thật là đại vô cùng, mới cùng kia lôi huyết ngao chiến đấu xong khi, cả người thiếu chút nữa mệt hư thoát. Không nghĩ tới còn có thể kéo một người liên tiếp thuấn di hơn 10 thứ, ước chừng thuấn di gần 200 dặm lộ. Quả nhiên người ở bác mệnh thời điểm tiềm lực là vô cùng. Này loạn thạch sườn núi thượng khác không nhiều lắm chính là cục đá nhiều, từng khối tảng đá lớn ở trên sườn núi lành lạnh bày ra, ở trong bóng đêm nhìn qua có chút âm trầm. Bất quá cái này địa phương tuy rằng hoang vắng một ít, cũng may không thấy được cái gì gia thú. Hơn nữa tầm nhìn trống trải, nếu có gia thú đã đến cũng có thể kịp thời nhìn đến. Giờ phút này đế phất y liền ngồi ở một khối tảng đá lớn thượng, một chân khúc khởi, một chân buông, cánh tay chi ở trên đùi, bộ dáng nhìn qua thực tản mạn, ngươi nhìn qua thực tức giận. Cố Tích Cửu đứng ở một khối cao lớn trên tảng đá, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, cười lạnh, ta không nên sinh khí. Nàng bảo lưu lại nhiều năm như vậy nụ hôn đầu tiên liền như vậy không thể hiểu được ném, chẳng lẽ nàng không nên sinh khí? Ngươi vì cái gì sinh khí? Đế phất y tựa hồ là thật sự không hiểu. Cố Tích Cửu tiếp tục cười lạnh, ngươi nói đi. Nữ nhân tâm, đáy biển châm, bổn tòa đoán không ra tới. Đế phất y bộ dáng thực vô tội. Cố Tích Cửu, miệng. Nàng tựa hồ còn có hắn môi lưỡi gian mùi hương thoang thoảng cùng với nhợt nhạt huyết tinh khí. Nàng liếc liếc mắt một cái hắn môi hình cực hảo xem, hơi hơi nhấp khởi thời điểm có một loại câu nhân tâm tỳ hương vị. Giờ phút này kia môi nhợt nhạt trọn, cười như không cười, hết sức yêu nghiệt. Kỳ quái, nàng rõ ràng nhớ rõ đem hắn môi rảo phá, như thế nào hiện tại mặt trên nhìn không tới một chút miệng vết thương, cũng nhìn không tới nửa điểm vết máu, nhớ tới này môi. Vừa rồi ở môi nàng không kiêng nể gì mà cọ sát Cố Tích Cửu liền lỗ tai cũng cơ hồ nóng rát lên. Nàng trong lòng thậm chí nói không rõ là cái gì tư vị. Đây là nàng nụ hôn đầu tiên, chân chính. Nàng kiếp trước tuy rằng thích Long Tích, nhưng hai người càng như là khăn kéo đổ luyến ái, nàng cùng Long Tích đừng nói có người yêu gian thân mật, ngay cả tay nhỏ đều cực nhỏ dắt. Hiện tại nàng nụ hôn đầu tiên cư nhiên liền như vậy mơ màng hồ đồ mà ném. Ghê tởm hơn chính là, hôn nàng, người cùng nàng thậm chí đều không tính là bằng hữu. Vì cái gì bỗng nhiên hôn ta? Cố Tích Cửu không muốn cùng hắn vòng vo, dứt khoát nói thẳng hỏi ra tới. Đế phất y đảo không nghĩ tới nàng sẽ thoải mái hào phóng hỏi ra tới, lược sửng sốt hạ, cười. Đem cái này bóng cao su trực tiếp đá trở về, ngươi đoán đâu? Đoán len sợi a. Nàng như thế nào biết hắn bỗng nhiên phát cái gì điên? Không đúng, nàng thuấn di thuật, nàng thuấn di thuật tựa hồ chính là bị hắn một hôn dưới khôi. Phục, chẳng lẽ hắn hôn có giải chú công hiệu? Đây là cái gì kỳ ba giả thiết a? Nàng nhướng mày, vì làm ta có thể sử dụng thuấn di thuật. Thông minh, đế phất ý khen nàng, vô hình trung thừa nhận nàng phán đoán suy luận. Cố Tích Cửu cái chán gân xanh nhảy dựng, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, chẳng lẽ các hạ tưởng cởi bỏ người khác bị phong ấn thuấn di thuật thời điểm đều dùng loại này biện pháp? Kia hắn hôn cũng quá không đáng giá tiền chút. Đế phất y lắc lắc ngón tay, cũng không phải, thế giới này sẽ loại này cổ quái thuật pháp chỉ có ngươi một vị. Nói cách khác, hắn cũng chỉ như vậy thân quá nàng. Cố Tích Cửu cứng lại, nhất thời nói không ra lời. Đế phất y nhìn nàng, chậm rãi mở miệng, bảo bối nhi, tuy rằng cái này hôn môi là bất đắc dĩ, nhưng ngươi dù sao cũng là cái nữ hài tử, nếu muốn cho bổn tòa phụ trách nói, ta sẽ không làm ngươi phụ trách. Cố Tích Cửu đánh gãy hắn, dứt khoát lưu loát mà cự tuyệt. Đế phất y, hắn cười như không cười nhìn nàng, không cần bổn tòa phụ trách, ngươi không để bụng. Hắn tuy nói đang cười, nhưng kia ý cười lại chưa tới đạt trong ánh mắt, bốn phía hình như có ấm áp di động. Tuy rằng liền như vậy vứt bỏ nụ hôn đầu tiên rất tiếc nuối, nhưng Cố Tích Cửu lại không nghĩ bởi vì một sai lầm hôn liền đem chính mình chung thân buộc trụ. Huống chi nàng cùng vị này Tả Thiên Sư thậm chí liền bằng hữu còn không tính là nàng, nhưng không quên hắn là vẫn luôn truy tung nàng, muốn đem nàng ném vào ám hắc rừng rậm tự sinh tự diệt người. Nàng cho tới bây giờ cũng đoán không ra vị này Thiên Sư suy nghĩ, tuy rằng thí nghiệm thiên bẩm đệ tử là hắn chức trách nơi, nhưng hắn cũng không tránh khỏi quá chuyên nghiệp, quả thực chuyên nghiệp đáng sợ. Nàng liên tiếp chạy nhiều như vậy thứ, đều bị hắn bám giết không tha mà truy trở về. Hắn đối đem nàng mất mặt ám hắc rừng rậm tựa hồ có chấp niệm, không ném vào đi quá thực làm hắn ăn không ngon ngủ không tốt, là bởi vì đố kỵ Long Tư già đối nàng hảo. Đến nay tựa hồ này một cái lý do có thể miễn cưỡng dừng bước. Chẳng lẽ hắn vừa rồi cái kia hốn, chẳng những là vì hiểu rõ khai nàng thuấn di thuật, còn muốn đem nàng buộc trụ, làm nàng cùng Long Tư già lại vô khả năng. Kỳ thật hắn nếu muốn hoàn toàn chặt đứt Long Tư già niệm tưởng, trực tiếp giết nàng chính là, kia vì cái gì muốn như vậy lăn lộn, hắn không mệt sao? Cố Tích Cửu trong đầu trăm niệm thay đổi thật nhanh. Nàng lại nghĩ tới cái kia băng quan mỹ nhân, giống như nói Long Tư già sẽ chiêu hồn thuật, một khi điều kiện thành thục, hắn liền có thể làm người yêu ở kia cụ băng quan mỹ nhân trong cơ thể sống lại, cho nên ở đế phất ý cảm nhận chung, đại khái giết nàng cũng là vô dụng, bởi vì Long Tư già còn có thể làm nàng sống lại. Đương nhiên, cái này suy đoán nàng không thể nói ra, thậm chí không thể làm vị này Tả Thiên Sư nhìn ra tới nàng đã biết hắn xu hướng giới tính, vấn đề này rất khó trả lời. Đế phất y lại lần nữa mở miệng, thanh âm càng trầm. Cố Tích Cửu ngẩng đầu nhìn hắn, lượt ngừng lại một chút, hỏi một câu không liên quan nhau, ngươi có phải hay không cảm thấy Long Tông chủ kia băng quan mỹ nhân là vì ta chuẩn bị? Đế phất y ánh mắt hơi hơi chớp động một chút, nhưng thật ra không lảng tránh nàng vấn đề, nhàn nhạt mở miệng, bổn tòa nghe được một ít ngươi cùng hắn nói chuyện, các ngươi liên lụy không nhỏ, quả nhiên, hắn quả nhiên là bởi vì Long Tư già dấm, đem nàng đương tiểu tam. Cố Tích Cửu nghiêm mặt nói, ta cùng hắn kỳ thật không có gì, hắn nhận sai người. Đế phất y nhướng mày, nhận sai người, thanh âm có chút khó lường. Đúng vậy, hắn đem ta sai trở thành một người khác. Kỳ thật không phải, vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, nàng cần thiết cùng Long Tư già phủi sạch quan hệ. Nhưng hắn lại nhận chuẩn ngươi. Đế phất y cười khẽ, bổn tòa vẫn là lần đầu tiên thấy hắn đối một người như thế có chấp niệm, lại nhiều lần cùng bổn tòa đoạt người, này giấm vị hảo nùng. Ta nói hắn nhận sai người, hắn sớm muộn gì sẽ minh bạch. Hơn nữa hắn lần này đoạt ta đi hắn Thiên Vấn Sơn, cũng không phải chỉ cần vì ta người này, còn vì kia 3000 năm huyễn hành thảo. Nói tới đây bỗng nhiên dừng lại. 3000 năm huyễn hành thảo, kia thảo ở trên người của ngươi. Đế phất y cười như không cười, hắn cho rằng ở ta trên người. Cố Tích Cửu kịp thời bổ cứu lời nói lỗ hổng. 3000 năm huyễn hành thảo kia chính là ở toàn bộ Tinh Nguyệt Đại Lục đều có thể đoạt phá đầu đồ vật. Cái này Tả Thiên Sư nếu biết trên người nàng có cái này, nói không chừng sẽ nổi lên mơ ước chi tâm. Liền tính chính hắn không cần, nhưng Long Tư giả là yêu cầu, khó bảo toàn hắn sẽ không vì lấy lòng Long Tư giả cái này người trong lòng mà mưu hoa nàng bảo bối. Đế phất y trầm ngâm một lát, vừa rồi bổn tòa hỏi ngươi chính là muốn hay không bổn tòa phụ trách, có để ý hay không vừa rồi thân ngươi lại cùng bổn tòa xả Long Tư giả sự, đây là muốn nói sang chuyện khác. Cố Tích Cửu, nàng không nghĩ tới đề tài còn sẽ lại quay lại tới. Nàng thở dài, hỏi lại, đế thiên sư đại nhân muốn như thế nào phụ trách? Tưởng cưới ta? Đế phất y ánh mắt hơi hơi chớp động, chờ ngươi từ ám hắc rừng rậm ra tới, chúng ta có thể trước đính cái thân, cưới chuyện của ngươi chờ ngươi lớn lên lại nói. kia thứ tích cửu mạo muội hỏi một câu, đế thiên sư đại nhân yêu ta sao? Đế phất y nhướng mày, ái. Cố tích cửu cười, kia đổi cái cách nói, ngươi thích ta sao? Nàng nhìn xuống hắn, ta hy vọng thiên sư đại nhân nói thật, không cần lừa dối ta một cái tiểu cô nương. Bổn tòa đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Đế phất y cũng không che giấu chính mình. Cảm thấy hứng thú, này thật là cái hảo từ. Ngày đó sư đại nhân còn đối cái gì cảm thấy hứng thú? Đế phất y lược trầm ngâm một chút, bổn tòa hiện tại cảm thấy hứng thú đồ vật không nhiều lắm, nhưng đã từng không ít. Thí dụ như trà đạo, phẩm rượu, mới là sự việc, kia tích cửu ở thiên sư đại nhân trong mắt cùng này đó hứng thú không sai biệt lắm đi. Đế phất y, tựa hồ không sai biệt lắm. Cố tích cửu thở dài, đây là, kỳ thật thiên sư đại nhân đối tích cửu chỉ có chút tò mò mà thôi. Cũng không phải chân chính thích, đương nhiên càng chưa nói tơi ái. Kia hà tất cưới ta? Cưới ngươi nhất định phải ái ngươi. Trên đời này phu thê là như vậy tơi. Theo bổn tòa biết, trên đời nam nữ hôn nhân cơ bản vẫn là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Hai bên nam nữ ở thành hôn kia một ngày thậm chí không biết đối phương dung mạo, không phải cũng cưới cũng gả cho. Cùng bọn họ so sánh với, ngươi tốt xấu nhận thức bổn tòa, hơn nữa bổn tòa dung mạo so ngươi muốn tuấn nhã gấp trăm lần. Ngươi có thể gả ta thấy thế nào như thế nào là ngươi kiếm lời. Vì sao như vậy ra sức khước từ? Hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một mặt tiểu gương đưa tới nàng trong tay. Tới, chiếu chiếu gương nhận thức một chút chính mình. Cố tích cửu khóe môi vừa kéo. Người này cảm giác về sự ưu việt thật đúng là không phải giống nhau trọng. Mỹ mạo ghê gớm a. Một người nam nhân xinh đẹp thành như vậy cũng là yêu quái. Hắn đẹp như gì? Nàng xấu lại như thế nào? Nàng chính là không nghĩ gả hắn đương vách tường hoa. Nàng còn không hiếm là hắn Mỹ đâu. PD chết tiệt. Nếu không phải cố kỵ người này công phu tuyệt cao, cố tích cửu đã một chân đá đi làm hắn bò. Tảng đá lớn mắc mưu bích hòa đi. Nàng trực tiếp hỏi, các hạ sở dĩ muốn cưới ta là bởi vì vừa rồi hôn ta. Không tồi. Kia nếu các hạ trong lúc vô ý hôn những người khác đâu, có phải hay không cũng muốn như vậy phụ trách? Đế phất ý, cái này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Cố tích cửu lại nói, kỳ thật cái kia thân ngươi chỉ là bất đắc dĩ, tình thế bắt buộc mà thôi. Cũng không tính cái gì, ta cũng không để ý, cho nên các hạ không cần để ở trong lòng. Đế phất y hi lại đôi mắt, ngươi không thèm để ý. Cố tích cửu tiêu sái cười, một cái hôn môi mà thôi, cũng không thực chất cái gì. Ta cũng sẽ không bởi vì một cái hôn gả cho người kia. Tựa như có chút bất hạnh nữ tử bị đăng đồ tử cấp khinh bạc, chẳng lẽ bị khinh bạc liền phải gả cho đối phương? Không có lý lẽ này. Như vậy không để bụng ngươi bị vài người thân qua. Cố tích cửu vì đánh mất hắn ý niệm, cố ý nói, rất nhiều, ta đếm không hết. Đế phất y mặt trầm xuống dưới, trở lên hạ. Đánh giá nàng liếc mắt một cái, kia bổn tòa xem quang ngươi đâu, ngươi cũng không để bụng. Cố tích cửu âm thầm cắn răng, ta có thể hay không đem ngươi đôi mắt đào ra. Đế phất y cười, tự nhiên không thể. Ta đây cũng chỉ có thể không thèm để ý. Khối này tiểu thân mình dù sao còn nhỏ, hài tử dường như trước sau không khác nhau, liền tính xem quang đầu má, nàng kỳ thật có điều gọi, chỉ là không biện pháp mà thôi. Nàng một câu vừa mới rơi xuống đất, một cổ mạnh mẽ bỗng nhiên hướng nàng thẳng chảo lại đây. Cố tích cửu không phòng bị, bị kia cổ mạnh mẽ hút cái lảo đảo, thình thịch một tiếng chính ngã vào hắn trong lòng ngực. Nàng sắc mặt biến đổi, đang muốn đứng dậy, hắn khuôn mặt tuấn tú lại thẳng áp xuống tới, môi xâm nhập nàng cái miệng nhỏ tại đây đồng thời. Cố tích cửu vạt áo cũng bị hắn một phen kéo ra. Cố tích cửu như thế nào cũng không nghĩ tới hắn một lời không hợp liền cường hôn nàng dâm loạn âu nữ a. Nàng lần này phản ứng cực nhanh, hắn môi vừa mới đụng tới nàng môi, nàng trong tay dao nhỏ liền để thượng hắn ngực, không muốn chết nói liền buông ta ra. Hắn động tác dừng lại, lại gần thoáng rời đi nàng môi, hắn nhìn xuống nàng, hai người khoảng cách cực gần, gần gũi. Cố tích cửu có thể số thanh hắn nồng đậm lông mi. Hắn nhẹ nhàng chậm chạp hô hấp thổi quét ở nàng trên mặt, mang theo nhàn nhạt hương khí. Cố tích cửu nhướng mày nhìn hắn, tuy rằng như vậy cùng hắn đôi mắt, trên mặt biểu tình lại bát phong bất động, thậm chí trong mắt cũng là nhất phái bình tĩnh sắc bén. Ta lặp lại lần nữa, buông ta ra. Đế phất y cười khẽ, ý cười lại chưa tới trong ánh mắt, không phải nói không thèm để ý. Cố tích cửu thanh âm lạnh lùng, ta có thể không thèm để ý ngươi ở tình thế bắt buộc dưới bất đắc dĩ, không đại biểu có thể cho ngươi tùy ý khinh bạc ta. Nguyên lai nàng vẫn là có hạn cuối. Đế phất y trong ánh mắt lạnh lẽo tiêu tán rất nhiều, rốt cuộc thoáng đem nàng thân mình tùng buông lỏng, giơ tay liền cầm nàng lưỡi đao. Này dao nhỏ thượng tôi độc, này dao nhỏ thượng cũng không biết bị nàng tôi cái gì độc dược, cư nhiên có nhàn nhạt bảy màu sắc phát ra tới, đẹp thực. càng tốt xem càng thần bí đồ vật độc tính càng cường, thí dụ như độc tiễn một, thí dụ như bảy màu xà, lại thí dụ như hiện tại trong lòng ngực cái này nữ hài tử này, nữ hài tử kỳ thật cùng nàng trong tay dao nhỏ giống nhau lóa mắt, cũng bình tĩnh đáng sợ, căn bản không giống hơn 10 tuổi hài tử. Có chút người vô tình là làm được, mà nàng lại như là phát ra từ trong xương cốt trên đời này nhìn thấy hắn, nữ hài tử đều bị vì thân phận của hắn địa vị cùng với tuyệt thế khí độ sở khuynh đảo, mà này đó ở cái này nữ hài tử trong mắt hết thảy là cái cha, nàng căn bản không xem ở trong mắt. Thật muốn giết ta. Đế Phất Y ngón tay ở nàng sắc nhọn lưỡi đao thượng nhẹ hoa, hắn cũng là độc học đại hành gia, tự nhiên nhận ra nàng đao thượng độc cực kỳ lợi hại, có thể nói chân chính kiến huyết phong hầu, chỉ cần cắt qua một chút ra là có thể muốn người mệnh. Hắn ngón tay bỗng nhiên căng thẳng, lòng bàn tay áp thượng lưỡi đao, có huyết hồng huyết châu nháy mắt toát ra tới. Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, hắn không muốn sống nữa, biết rõ có độc còn cố ý cắt vỡ ngón tay. Hắn lòng bàn tay thượng huyết châu nháy mắt biến thành nùng lục, một ngón tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng trở thành màu xanh lục, kia lục so mới mẻ cành liễu còn muốn kiểu nộ, còn muốn mắt sáng. Ta trúng độc. Đế Phất Y thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, ngươi có hay không giải dược? Cố Tích Cửu, hắn thần kinh đi, cố ý trúng độc tìm nàng muốn giải dược. Không có. Nàng ném ra hai chữ, sau đó mắt thấy hắn ngón tay thượng độc nhanh chóng hướng cánh tay thượng lan tràn, bỏ lên trên cánh tay, khuỷu tay, cánh tay hắn to rộng ống tay áo nội khẩn thật trắng non cánh tay cũng chuyển vì màu xanh lục, xanh. Mượt nhìn qua thật là khiếp người, mắt thấy kia độc đã lan tràn đến vai, một khi lan tràn đến trái tim vậy tuyệt đối không cứu. Hắn lại như cũ không có chính mình khư độc ý tứ, đôi mắt như cũ nhìn nàng, thật không giải dược. Cố Tích Cửu, không có. Nàng rời mắt, thật là cái ngoan độc vật nhỏ. Đế Phất Y hơi hơi nhắm mắt lại, rốt cuộc buông ra nàng. Cố Tích Cửu nhảy dựng đứng dậy, rời xa hắn vài bước, bình tĩnh mà nhìn hắn, đây là ngươi tự tìm. Cáo từ, quay người lại. Thuấn di vô tung. Đế Phất Y, hắn mở to mắt nhìn nhìn bốn phía, loạn thạch sườn núi không phải giống nhau hoang vắng, lại vô những người khác tăm hơi, tiểu nha đầu là thật chạy, bỏ xuống chúng độc hắn cũng không quay đầu lại mà chạy, thật tàn nhẫn. Cố Tích Cửu chỉ chớp mắt liền thuấn di ra 6-7, lần này xuất hiện ở một cái thâm sơn cùng cốc, này thâm sơn cùng cốc trường không y giá quả, giờ phút này hồng diễm diễm mà treo ở chi đầu, loại này giá quả có điểm giống quả táo, mang theo nhàn nhạt ngọt hương, khí vị hương thơm. Nàng tựa hồ tưởng tiếp theo thuấn di, nhưng nhìn đến này trái cây lại dừng lại bước chân, trực tiếp nhảy lên thụ, hái được mấy cái. Bên cạnh có một đường sơn tuyền dốc rách chảy qua, nàng ở sơn tuyền đem những cái đó trái cây rửa rửa, sờ khởi một cái cắn một ngụm. Trái cây toan trung mang ngọt, hương vị còn tính có thể. Chủ nhân, trong núi trái cây không thể ăn bậy, ngươi không sợ chúng độc à? Thương Khung Ngọc kêu lên. Ta xem xét qua, không có độc. Cố Tích Cửu đem kia trái cây tam khẩu hai cà lăm xuống bụng. Chủ nhân, ngươi kia dao nhỏ thượng độc rất lợi hại. Đương nhiên, kiến huyết phong hầu, một đầu voi cũng có thể nháy mắt hạ độc được. Kia hắn trúng độc, vạn nhất hắn độc phát rồi đâu. Thương Khung Ngọc tổng cảm giác không thái bảo hiểm. Hắn liền thanh ca đoạn tử cổ đều có thể chính mình cởi bỏ, này độc tự nhiên cũng có thể, lại nói hắn nếu không có 10 phần giải độc nắm. Chắc cũng sẽ không cố ý dùng dao nhỏ cắt ngón tay trúng độc. Người này là cái biến thái, không thể dùng lẽ thường tới suy đoán. Thanh ca đoạn tử cổ chính là ngày ấy Cố Tích Cửu hạ ở Đế Phất Y trên người cổ, vốn là rất khó giải, nhưng cũng bị hắn giơ tay nhấc chân gian cởi bỏ. Thực hiển nhiên hắn là giải độc năng thủ, mà nàng lần này dao nhỏ thượng độc tuy rằng hung mãnh, nhưng muốn giải cũng không tính quá khó. Cố Tích Cửu tin tưởng lấy vị này tả thiên sư bản lĩnh, giải độc cũng là một bữa ăn sáng. Cố Tích Cửu trong lòng có rõ ràng tính kế, nhưng tâm lý tổng cảm thấy có chút hoảng, như thế. Thương Khung Ngọc phụ hoa nàng, bất quá, chủ nhân, hắn trừ bỏ nhất định phải mang ngươi đi thí nghiệm ngoại, kỳ thật ngày thường đối với ngươi cũng không tệ lắm. Ngươi uống rượu say về sau, hắn đại khái sợ ngươi lăn xuống đi, vẫn luôn ôm ngươi. Cố Tích Cửu, ngươi phun rượu chẳng những phun ra một sừng thú một bối, cũng phun ra hắn một tay áo. Này đó nàng đều không có ấn tượng, bất quá trong lòng lại hơi hơi vừa động, người này như thế thói ở sạch. Chính mình phun ra hắn một tay áo, hắn cư nhiên không có đem nàng một chân đá đi xuống. Chủ nhân, ngươi uống say rượu thật sự thực bưu hãn, ngươi cư nhiên trực tiếp cưỡi ở hắn trên người thân hắn. Thương Khung Ngọc tiếp tục cảm thán. Cố Tích Cửu trong tay trái cây rớt trên mặt đất, cái gì? Bất quá hôm nay tả thiên sư có chút kỳ quái, ngươi rớt xuống thủy lúc sau hắn cũng nhảy xuống, hắn cư nhiên vô dụng thuật pháp đem trên người của ngươi ô vật xóa, mà là dùng tay tẩy. hắn cho ngươi tẩy khi ngươi còn không thành thật, tay chân lộn xộn, có một lần suýt nữa đánh tới hắn mặt, Cố Tích Cửu. Hắn cũng vẫn luôn không sử dụng thuật pháp, đem ngươi bế lên ngạn sau, chính hắn cũng là thay đổi quần áo, tóc cũng là bị gió thổi làm. Hắn vốn dĩ muốn vì ngươi thay quần áo, nhưng lột ngươi lột đến một nửa đại khái cố kỵ đến. Ngươi là cái tiểu cô nương, hắn lại dừng tay, chỉ cho ngươi rót tỉnh rượu dịch, xem ngươi đông lạnh phát run, hắn lại thăng lửa trại, còn đem ngươi di gần lửa trại biên, Cố Tích Cửu. Chủ nhân, kỳ thật ta thực buồn bực ra, ngươi bị lôi huyết ngao vây quanh thời điểm, như y hắn ngày thường bản lĩnh, liền tính một hơi tơi cái 180 đầu cũng không quan hệ, nhưng hắn cố tình phải dùng bản thân tinh huyết cởi bỏ ngươi bị phong thuấn di thuật, làm ngươi mang theo hắn trốn. Chạy, ngươi nói hắn đây là cái gì mục đích? Lần này Cố Tích Cửu rốt cuộc đã mở miệng, bản thân tinh huyết. Đúng vậy, hắn hẳn là cắn chót lưỡi đem huyết đưa vào ngươi trong miệng, Cố Tích Cửu ngón tay hơi hơi nắm chặt, lạnh lạnh mở miệng, ta lần này thuấn di thuật bị phong không phải hắn làm. Hẳn là không phải đâu. Thương Khung Ngọc cũng không thế nào xác định, ta cảm thấy lần này là Long Tư Dạ làm. Cố Tích Cửu, nàng hơi hơi đóng đôi mắt, bỗng nhiên một cái xoay người, lại lần nữa thuấn di loạn thạch sườn núi, vẫn là cái kia loạn thạch sườn núi, giờ phút này loạn thạch sườn núi thượng lại không yên ổn. Đế Phất Y nằm ở một khối tảng đá lớn thượng, khuôn mặt tuấn tú đã phát thanh, không nhúc nhích, mà ở loạn thạch sườn núi bên ngoài, tắc có tam đầu cao lớn hung mãnh giá lang toát ra đầu, chính băn khoăn hướng hắn tới gần, trong đó một đầu đã làm ra sắp sửa tấn công tư thế. Đáng chết, Cố Tích Cửu nhào qua đi, cũng không biết từ đâu ra sức lực, một phen bế lên tay giải chân giải hắn, sau đó liều mạng một cái thuấn di thâm sơn cùng cốc giá quả trong rừng im ắng. Cái này địa phương tương đối nơi khác tới nói là cái tương đối an toàn địa phương, do núi tiểu, không có mãnh thú xuất hiện. Cho nên Cố Tích Cửu ôm Đế Phất Y thuấn di thời điểm mục đích duy nhất mà chính là nơi này. Nhưng hắn thanh tỉnh khi mang theo hắn thuấn di cùng hắn hôn mê khi mang theo hắn thuấn di trọng lượng hiển nhiên bất đồng. Hôn mê hắn thực trầm, là bình thường nam nhân trọng lượng, mà Cố Tích Cửu rốt cuộc nhỏ nhỏ gầy gầy, ôm hắn tựa như lão thử kéo cào gỗ, không phải giống nhau cố hết sức. Nguyên bản một lần liền có thể thuấn di đến khoảng cách, nàng lăng là thuấn di hai lần, ở giá quả lâm xuất hiện thời điểm suýt nữa đâm trên cây. Nàng cũng bất chấp trên mặt đất dơ không dơ, liền đem hắn đặt ở trên mặt đất, trước cho hắn rót hiểu biết độc dược đi vào. Sau đó nàng lại một lát không ngừng vén lên hắn ống tay áo áo, thấy hắn chẳng những là cánh tay, liền hơn phân nửa cái ngực cũng biến thành sâm màu xanh lục. Bất quá cũng may không công tâm, hắn tâm hoa phụ cận vẫn là bình thường màu da. Nàng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, xách lên hắn trúng độc cái tay kia nhìn nhìn, này tay giống người khổng lồ xanh tay, lại sưng lại lục, một chút cũng không đẹp cảm. Các hạ đây là ở chính mình tìm chết sao? Cố Tích Cửu oán hận mà nói nhỏ một tiếng, móc ra dịch dung dao phẫu thuật, ở hắn trúng độc ngón tay thượng chữ thập đánh hoa cắt ngang hai đao, có lục huyết trào ra. Nàng đầu tiên là dùng tay tễ, sau đó lại dùng miệng đi hút, bởi vì này độc sắp sửa công tâm, hai loại giải độc phương pháp cần thiết cùng nhau tịnh tiến, nàng tốc độ cần thiết muốn mau, cho nên nàng hút thời điểm căn bản không ngẩng đầu. Nàng hấp độc cũng rất có kỹ xảo, hút một ngụm phun một ngụm, hút lại mau lại hảo. Nàng chính bận rộn, bị nàng cầm chặt tay hơi hơi vừa động, hắn tỉnh. Cố Tích Cửu theo bản năng ngẩng đầu, đang cùng hắn cặp kia đen như mực như rượu thạch đôi mắt đối thượng. Hắn ánh mắt thuần hắc, bên trong hình như có ba quang kích động. Hai người đối diện một lát, Đế Phất Y bên môi nếu mỉm cười, mở miệng, bổn tòa cho rằng ngươi sẽ không trở về. Hắn lần này thanh âm có chút suy yếu, mang theo nhàn nhạt khàn khàn, thế nhưng muốn mạng người từ tính mị hoặc. Cố Tích Cửu mím môi, không nói chuyện, miệng nàng còn có độc huyết còn sót lại, mở miệng nói độc huyết sẽ tiến vào nàng khí quản. Nàng nhìn nhìn hắn ngón tay, nhan sắc đã nhẹ không ít, vừa rồi xanh mượt giống cây trúc, hiện tại là nhàn nhạt thiển lục, lục ý đã thực thiển thực thiển, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Nàng chỉ cần lại hút hơn 10 khẩu, hẳn là khiến cho hắn hoàn toàn độc giải. Hiện tại chỉ có một chút tàn độc, bất quá tàn độc cũng muốn thanh trừ, bằng không một khi chảy trở về càng muốn mệnh. Nàng cúi đầu lại vì hắn hút. Đế Phất Y lại vừa động, ngươi này giải độc biện pháp quá bùn, không cần hút. Có thể cứu hắn mệnh biện pháp hắn cư nhiên còn ghét bỏ bùn. Cố Tích Cửu vô ngữ, mím môi tiếp tục vừa rồi công tác. Đế Phất Y đỉnh mày một túc, đang muốn lại động nhất động, lại bị nàng một phen cầm. Nàng ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái thật là hung ác, phảng phất một tiếng quát chói tai, đừng nhúc nhích. Đế Phất Y cứng đờ, quả nhiên không nhúc nhích. Cố Tích Cửu lúc này mới lại bận rộn, nàng cái miệng nhỏ ở hắn ngón tay thượng hút tới hút đi, mềm mại cánh môi bao bọc lấy hắn lòng bàn tay, ấm áp tơ lụa, kia độ ấm tựa hồ có thể ướt năng đến người trong lòng. Đế Phất Y nhìn nàng phát tâm, trong mắt lưu chuyển quá một mạt phức tạp, mơ hồ phảng phất có một tia mềm mại xẹt qua, rốt cuộc Cố Tích Cửu lại hút ra tới huyết biến thành màu đỏ tươi, đại biểu trong thân thể hắn kịch độc rốt cuộc hoàn toàn giải khai. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem hắn tay một phóng, lại về phía sau lui hai bước, trực tiếp ngồi ở một cây đổ khô trên cây, hơi hơi thở dốc một lát, liền tự thân thượng lấy ra một cái hồ lô, dùng bên trong thủy xúc miệng hút loại này độc pha háo sức lực, hơn nữa cũng cần thiết tinh thần độ cao tập trung, bằng không một khi nuốt một chút độc huyết, nàng phải cùng hắn cùng hô hấp cộng vận mệnh cùng nhau trúng độc anh em tốt. Hơn nữa ôm hắn thuấn di lại hao phí không ít sức lực, giờ phút này tùng một hơi sau nàng cư nhiên có chút đầu váng mắt hoa, cái trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Một cái mềm mại khăn lụa ở nàng trước mắt lung lay nhoáng lên, tới, sát một chút. Cố Tích Cửu cũng không khách khí, tiếp nhận hắn khăn lụa tới xoa xoa mặt, nàng lăn lộn lâu như vậy, khuôn mặt nhỏ thượng có chút dơ bẩn, này một sát trực tiếp đem tuyết trắng khăn lụa sát thành nhợt nhạt sắc. Cố Tích Cửu, nàng nhìn thoáng qua Đế Phất Y, Đế Phất Y đứng ở nơi đó, đôi mắt dừng ở nàng trong tay khăn thượng, đáy mắt hình như có một tia ý cười. Cố Tích Cửu mặt hơi hơi đỏ lên, nàng giống như sở hữu chật vật đều bị hắn nhìn thấy, nàng chợt tựa nhớ tới cái gì, uy, ngươi như thế nào đứng lên, mới vừa cởi bỏ độc muốn tính toàn nửa canh giờ, bằng không như thế nào, nhân đạo không thể. Đế Phất Y cười như không cười, không như vậy nghiêm trọng. Cố Tích Cửu ngữ khí khinh phiêu phiêu, nhiều nhất làm ngươi bán thân bất toại mà thôi. Đế Phất Y, kia còn không bằng nhân đạo không thể đâu. Cố Tích Cửu xách theo khăn đi bên cạnh dòng suối rửa sạch. Đế Phất Y ngồi ở chỗ kia nhìn nàng một lát, mở miệng, như thế nào lại đã trở lại. Cố Tích Cửu cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, sợ ngươi chết ở chỗ này, ta sẽ bị thuộc hạ của ngươi đuổi giết. Đế Phất Y ánh mắt chớp động, từ từ nói, bọn họ cũng không biết bổn tòa cùng ngươi ở bên nhau, ta tưởng lấy bản lĩnh của ngươi, chờ ta sau khi chết hủy thi diệt tích không khó đi. Cố Tích Cửu đang ở rửa sạch ngón tay một đốn, không có gì cảm tình mà trả lời, cũng đúng, ngươi đảo nhắc nhở ta, đáng tiếc chập, không bằng ngươi lại dùng dao nhỏ cắt chính mình một chút, ta lần này bảo đảm không cứu ngươi, ở bên cạnh xem ngươi độc phát, thưởng thức xong ngươi trúng độc đến tử vong bộ dáng sau lại nghĩ cách hủy thi diệt tích, cái này tiểu hỗn đản, cư nhiên cũng như thế độc miệng. Đế Phất Y đảo không tức giận, hắn ngược lại cười, bảo bối nhi, ngươi may mắn không? Chạy ngươi có thể trở về, kia thực hảo, ngươi buôn ba lâu như vậy muốn hay không nghỉ một chút? Cái gì kêu may mắn không chạy? Những lời này ý tứ là nàng may mắn không chạy, thật chạy hắn nhất định phải chết. Vẫn là có mặt khác lời ngầm, nàng như thế nào cảm giác hắn lời này có rất sâu lời ngầm. Tính, người này nói chuyện luôn luôn làm người đoán không ra, nàng không cần thiết vẫn luôn cân nhắc hắn nói. Nàng ngẩng đầu trong lúc vô ý nhìn hắn một cái, trong lòng hơi hơi vừa động, hắn giữa trán hồ ly mắt đá quý vừa rồi không biết có phải hay không dơ bẩn, vẫn luôn có chút ảm đạm không ánh sáng, hiện tại lại ẩn ẩn lộ ra một ít lượng tới. Tuy rằng không có khôi phục ban đầu sặc sơ lóa mắt, nhưng nhìn qua cuối cùng không hề như vậy tối tăm. Hắn này đá quý sẽ không theo chủ nhân thể chất tốt xấu tới thay đổi ánh sáng độ đi. Nghe Thương Khung Ngọc theo như lời, vị này tả thiên sư vừa rồi rõ ràng bị cái gì thương công lực nghiêm trọng suy yếu, cho nên hắn mới vô pháp dùng thanh khiết thuật đại sứ quần áo khô mát, mới vô pháp cùng những cái đó lôi huyết ngao chống lại, mới vô pháp chính mình khư độc. Nhưng Cố Tích Cửu tưởng phá đầu óc cũng nghĩ không ra hắn ở nơi nào chịu thương. Chẳng lẽ là hắn tiến Thiên Vấn Sơn khi liền bị trọng thương, chỉ là vẫn luôn đè nặng không biểu hiện ra ngoài. Bị như vậy trọng thương cũng muốn tới rồi đem nàng làm ra tới, hắn thật đúng là không bình thường chuyên nghiệp. Đế Phất Y nhẹ gõ gõ bên người cục đá, lại thất thần. Cố Tích Cửu hoàn hồn, nhàn nhạt cười cười, ta thất thần không quan trọng, ngươi thất thần mới muốn mệnh, ta nói ngươi yêu cầu tinh tòa khư độc nửa canh giờ. Chính là, Đế Phất Y ánh mắt dừng ở những cái đó hồng diễm diễm trái cây thượng, bổn tòa đói bụng. Cố Tích Cửu, nguyên lai vị này đại thần cũng sẽ đói a. Nàng còn tưởng rằng hắn đã luyện tập tích cốc thuật, trực tiếp ăn xương uống gió đâu. Nàng vừa rồi còn hái được mấy cái, lúc này lấy ra tới đưa cho hắn một cái, cho ngươi cái này, lúc trước ta đã tẩy qua. Đế Phất Y nhìn xem trái cây, nhìn nhìn lại nàng, khép hờ đôi mắt, đi cái ra đi. Thật quy mau. Cố Tích Cửu lười đến cùng hắn so đo. Quả nhiên lại lấy ra một thanh chuyên môn tước trái cây dao nhỏ. Vì trái cây tước ra, Đế Phất Y ánh mắt dừng ở trên tay nàng, ngươi mang dao nhỏ đảo không ít. Cố Tích Cửu khóe môi nhẹ nhàng một câu, đương nhiên, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta dùng vừa rồi bảy màu độc đao, vẫn là dùng cắt quá ngươi ngón tay dao phẫu thuật. Đế Phất Y câm miệng, nhìn nàng tước trái cây ra thủ pháp không phải giống nhau thành thạo, nhất xuyến xuyến da trình xoắn ốc trạng buông xuống xuống dưới, dày mỏng đều đều, nhìn qua hoa nhi giống nhau đẹp. Ngươi thường vì người khác tước trái cây. Cố Tích Cửu ân một tiếng tiếp tục tước. Làm sát thủ nhất yêu cầu chính là tay ổn, mà tước trái cây cùng với khắc hoa củ cải cũng là rèn luyện một loại thủ đoạn. Khi đó đại gia tước ra tới trái cây có thể cai trưởng một liệt, có đôi khi là phân cho mọi người ăn, có đôi khi trở thành bia ngắm đánh đế phất y đôi mắt ám ám, không nói. Cố Tích Cửu tước xong đưa cho hắn, nhà, hảo. Nàng tước trái cây hình dạng thật xinh đẹp, phù hợp đế phất y thẩm mỹ, nhưng hắn như là còn không hài lòng. Này trái cây quá lớn chúng, ngươi cho người khác tước ra tới chính là dáng vẻ này đi. Hiện tại ngươi cấp bổn tọa tước, ngươi đến tước cái không? Giống người thường ra tới. Cố Tích Cửu, nàng đem trái cây trực tiếp ném vào hắn trong lòng ngực, thích ăn thì ăn. Không có không giống người thường. Ăn cái trái cây hắn cũng có thể nhiều như vậy đa dạng. Cố Tích Cửu có điểm đồng tình Phù Thương Cung chung những cái đó người hầu. Hầu hạ vị này Tả Thiên Sư đại nhân nhiều mệt a. Nàng đang muốn quay người lại ngồi xuống. Đế Phất Y vừa nhấc ống tay áo kéo lấy nàng, hơi dùng một chút lực, Cố Tích Cửu đã bị hắn vòng ở trong ngực. Hắn ôm người thành nghiện a. Cố Tích Cửu đang muốn tránh thoát hắn, kia trái cây lại đưa tới tay nàng chung, khác đa dạng ngươi lộng không được, khắc cái tên tổng hội đi, đem bổn tọa tên khắc lên. Cố Tích Cửu nhìn hắn cặp kia không khắc tên liền không thuận theo không buông tha mắt đen, Cố Tích Cửu cơ hồ muốn hết chỗ nói rồi. Ta thực đồng tình ngươi người hầu. Cố Tích Cửu một bên tiếp nhận trái cây tơi ở mặt trên khắc tên, một bên mở miệng. Đế Phất Y nhìn nàng khắc, bọn họ thực hạnh phúc, không biết bao nhiêu người muốn làm bổn tòa người hầu. Khắc đẹp chút, ngươi tự viết không tính xinh đẹp. Cố Tích Cửu chân mày nhảy dựng, đem khắc tên hay trái cây đưa cho hắn. Ngươi tạm chấp nhận chút, ta không phải thư pháp gia. Đế Phất Y tiếp nhận trái cây ở đầu ngón tay xoay tròn thưởng thức một lát, sau đó nó đã không thấy tăm hơi Cố Tích Cửu, ngươi đem nó phóng đi lên. Tổng không thể hắn trực tiếp nuốt đi. Đế Phất Y nhìn nàng nghiêm mặt nói, mặt trên có tên của ta, ngươi tổng sẽ không cho rằng bổn tòa cắn chính mình đi. Cố Tích Cửu khóe môi vừa kéo, hảo đi, tùy hắn. Dù sao nàng nên kết thúc nghĩa vụ đã kết thúc, đối vị này Quy Mao Tả Thiên Sư nàng cũng đã tận tình tận nghĩa. Nàng bận rộn lâu như vậy, xác thật có chút mệt mỏi, liền ngồi ở một bên đá xanh thượng đả tòa, vừa định nhập tĩnh. Ngươi này đả tòa phương thức không đúng, đổi một cái. Đế Phất Y ở bên cạnh mở miệng. Cố Tích Cửu, bởi vì không có linh lực, nàng đả tòa vẫn luôn chọn dùng chính là đời trước tu luyện nội lực phương thức. Cảm giác rất thích hợp khối này tiểu thân mình, cho nên vẫn luôn dùng xuống dưới. Dùng nhạc nam về thức. Đế Phất Y tiếp tục nói. Cố Tích Cửu mờ mịt, đó là cái gì đả tòa phương thức? Không học quá, bổn tòa còn tưởng rằng ngươi cái gì đều sẽ. Đế Phất Y dứt khoát đi tới, bổn tòa tới giáo ngươi. Đem tay nàng chân tự mình đùa nghịch một chút, lại nói cho tương ứng hô hấp chi. Đạo, dùng này biện pháp thử xem. Loại này đả tòa phương thức bộ dáng có chút quái, rất giống là tiên hạc lượng cánh tạo hình. Cố Tích Cửu nguyên bản cho rằng hắn lại là ở trêu cợt chính mình, nhưng vừa mới dọn xong tư thế, ấn hắn nói hô hấp đệ nhất khẩu, liền cảm giác đan điền nơi đó vẫn luôn như có như không linh lực bỗng nhiên rõ ràng. Ban đầu nàng trong cơ thể linh lực như là một cái không có ngọn nguồn tiểu vũng nước, lúc nào cũng muốn khô kiệt. Hiện tại này đó vũng nước lại bị khơi thông khai con đường, hướng về một chỗ tụ tập, dần dần tụ tập thành một cái dòng suối nhỏ ở nàng trong cơ thể du tẩu. Chủ nhân, ngươi có linh lực ra, vẫn luôn nỗ lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm thương khung ngọc bỗng nhiên kinh hỉ mở miệng. Nó này vừa ra thanh, dọa Cố Tích Cửu nhảy dựng, vừa mới chút ra linh lực bị đánh gãy. Đế Phất Y ngón tay trực tiếp phất thượng nàng trên cổ tay vòng ngọc, thương khung ngọc toàn bộ thân mình đều banh lên. Tiếp theo, nó liền nghe được đến từ vị này Tả Thiên Sư truyền âm, lại loạn mở miệng, bổn tòa phế đi ngươi. Thương khung ngọc run lên, lập tức không rên một tiếng. Nó nước mắt thành sông, người này cư nhiên có thể nghe được nó cùng chủ nhân chi gian tâm linh đối thoại, lại còn có thể dễ như trở bàn tay mà gia nhập tiến vào. Càng quỷ dị chính là, hắn cũng có thể cùng nó đơn độc đối thoại, mà không cho chủ nhân phát giác, bởi vì người này quá quy mao, cho nên thương khung ngọc ở trước mặt hắn dễ dàng không mở miệng. Bảo trì trầm mặc thời điểm nhiều, ngẫu nhiên khai một lần khẩu, còn bị hắn huấn. Càng nhưng khí chính là, chủ nhân cũng không biết này đó. Cố Tích Cửu trợn mắt nhìn gần trong gang tấc Tả Thiên Sư, ngươi, tiếp tục. Tả Thiên Sư xoay người ở bên cạnh ngồi xuống. Cố Tích Cửu vừa mới nếm đến ngon ngọt, tự nhiên liền tiếp tục. Nàng ở kiếp trước liền thô hiểu một ít về linh lực tu luyện tri thức, hiện tại làm lên tự nhiên làm ít công to. Nàng chậm rãi điều chỉnh trong cơ thể linh lực, cảm ứng kia linh lực ở trong cơ thể du tẩu khi như thanh tuyền cọ rửa nàng gân mạch, nàng tiến vào hồn nhiên quên mình cảnh giới. Cũng không biết qua bao lâu, nàng rốt cuộc vận công xong, mở mắt ra khi hoảng sợ. Ở cách đó không xa tứ tung ngang dọc mà nằm một ít độc vật thi thể, có đỏ đậm bò cạp độc, có sắc thái sặc sỡ trường xà, thậm chí còn có mấy đầu nhìn không ra là cái gì chủng loại mãnh thú. Mà đế phất ý tắc lười nhác ý ở một thân cây hạ, trong tay một cây sáo ngọc, phong dơ lên hắn một góc quần áo, sáng lạn lười biếng. Nguyên lai này ra quả trong rừng cũng không thanh tịnh, cũng thường có hung thú lui tới. Mà nàng ở đả tòa trong lúc, đế phất y ở bên người nàng làm hộ pháp tới. Tựa hồ nghe đến nàng bên này động tĩnh, hắn hướng nàng nhìn lại đây, tỉnh. Cảm giác như thế nào? Cố Tích Cửu hoạt động một chút tay chân, hai tròng mắt lóe sáng, thực hảo. Này có linh lực trong người chính là cùng. Bình thường bất đồng, thể lực khôi phục đến không phải giống nhau mau. Lúc này mới đả tòa nửa canh giờ nàng liền hoàn toàn khôi phục. Này ở trước kia đó là căn bản không có khả năng sự. Nàng thậm chí cảm giác thân nhẹ thể kiện rất nhiều, liền thị lực cũng đề cao không ít. Bầu trời ánh trăng tuy rằng đủ viên, nhưng tầng mây cũng đủ hậu, che đến ánh trăng tranh tối tranh sáng, quả trong rừng kỳ thật thực u ám. Như ở di vắng nàng có thể thấy rõ trên cây trái cây liền không tồi. Hiện tại nàng lại có thể thấy rõ ly nàng ước chừng có hai trượng xa đế phất y lông mi. Nàng vốn là phế tài thể chất, tự nhiên không có khả năng linh lực bỗng nhiên vô cớ khôi phục, không cần hỏi nhất định là trước mắt người này âm thầm ra tay. Cố Tích Cửu rũ mắt một lát, bỗng nhiên dương mắt nhìn đế phất y, kia vong xuyên vô thương là kỳ dược đúng hay không? Ta linh lực có thể khôi phục là nó công lao có phải hay không? Tiểu nha đầu đủ thông minh, đế phất y bắn một chút. Ngón tay, lười biếng nói, xác thật có nó một bộ phận công lao, mặt khác công lao là bổn tọa. Cố Tích Cửu không khỏi cười, này vong xuyên vô thương là hắn chế tạo ra tới đồ vật. Tự nhiên công lao là của hắn, người này nhưng thật ra chưa bao giờ khiêm tốn, lại không cho người phản cảm. Nàng hướng hắn thành tâm thành ý mà khom lưng thâm thi lễ, đa tạ. Nàng này phế tài thân thể long tư già nói không biện pháp, muốn lừa dối nàng đổi thể. Thương khung ngọc nói yêu cầu rất nhiều. Kỳ kỳ quái quái dược thảo, này đó dược thảo còn cực kỳ khó được, nàng thấu vài thập niên cũng chưa chắc có thể thấu ra tới, lại còn có yêu cầu con số thiên văn bạc không nghĩ tới đế phất y một lọ siêu cấp khó uống, vong xuyên vô thương, liền cấp giải quyết. Nàng rốt cuộc có thể tu tập linh lực, thoát khỏi phế tài chụp mũ. Nàng trong lòng nhiệt huyết dâng lên, tựa hồ nhìn đến tốt đẹp tiền cảnh đang chờ nàng, xem vị này tả thiên sư cũng hết sức thuận mắt, nàng này nói lời. Cảm tạ là thành thực thực lòng nói lời cảm tạ. Như thế nào cảm tạ ta? Đế phất y nhướng mày nhìn nàng. Này, miệng nói. Như thế nào sẽ? Như vậy đại ân tự nhiên không thể miệng biểu đạt một chút, nàng cũng cần lấy ra thành ý tới. Cố Tích Cửu một liều, từ trong túi chữ vật tiểu tâm mà lấy ra một gốc cây thảo, đưa qua, cái này coi như ta nho nhỏ tạ lễ. Kia thảo hồng hồng lá cây, tinh oánh dịch thấu như thủy tinh, nhìn qua sinh cơ giạt rào. Đế phất y đôi mắt một ngưng, cười như không cười. Đây là 3000 năm huyễn hành thảo. Cố Tích Cửu trả lời. Nàng biết lấy vị này thiên sư khả năng khẳng định biết này thảo giá trị. Này thảo sắc thật khó được. Đế phất y ngữ điệu thản nhiên, nhưng bổn tòa không cần cái này, nó đối bổn tòa vô dụng. Nhưng long tư gia cực kỳ yêu cầu. Cố Tích Cửu bật thốt lên nói ra. Đế phất y nhướng mày, hắn có cần hay không cùng bổn tòa có cái gì quan hệ? Ngươi không phải hỉ. Cố Tích Cửu nói đến một nửa, kịp thời phanh lại. Này chỉ sợ là đế phất y trong lòng bí mật, nàng mù quáng cho hắn thọc ra tới chẳng phải là chính mình tìm chết. Ngươi muốn nói cái gì? Đế phất y nhất thời không đoán ra nàng câu nói kế tiếp, khe nhíu mày. Này thảo ngươi thật không cần. Cố Tích Cửu không muốn cùng hắn giải thích, chỉ buôn chủ đề. Bổn tòa nói, này thảo đối bổn tòa vô dụng. Đế phất y thanh âm nhàn nhạt, ngươi này tạ lễ ta không hiếm lạ. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Cố Tích Cửu không muốn thiếu mỗi người tình. Có thể sớm cho kịp hoàn lại cũng hảo, chỉ cần ta có thể làm được nhất định, nàng hứa nguyện nói còn chưa nói xong, trước mắt bóng người một hoa, đế phất y trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. Cố Tích Cửu sắc mặt biến đổi, ngươi, mau thuấn di, tả phương năm dặm, đế phất y ở nàng bên tai cấp tốc mở miệng. Cố Tích Cửu không kịp hỏi vì cái gì, lập tức mang theo hắn thuấn di hắn cùng thân ảnh của nàng vừa mới biến mất, nơi xa không trung tối. Sầm lại, hiện ra một con kim nhãn chim đại bàng. Điều trên lưng đứng một vị hắc y nhân. Kia hắc y nhân tựa hồ đã nhận ra cái gì. Ở kia kim nhãn chim đại bàng đỉnh đầu một phách, chim đại bàng hai cánh chợt tắt, bay xuống dưới, chính dừng ở này phiến quả trong rừng. quả trong rừng còn có những cái đó bị Đế Phất Y chụp chết độc vật thi thể không có xử lý. Kia hắc y nhân ở những cái đó độc vật chung quanh chuyển chuyển, xem xét một chút độc vật đến chết chi thương, ánh mắt hơi lượng. Hắn gió xoáy dường như ở quả lâm chung quanh xem xét một chút, lại không có nhìn đến hắn muốn tìm người tăm hơi, thậm chí cũng không tìm được người nọ rời đi hơi thở. Sao lại thế này? Người nọ rõ ràng công lực tổn hao nhiều, hẳn là tốc gì không được, như thế nào sẽ trống rỗng không thấy? Kia hắc y nhân đứng ở tại chỗ một lát, một phách đại bàng đầu, tiêu, cho ta tìm. Hắn chạy không xa. Một cái sơn động, vẫn là cái không có xuất khẩu nhập khẩu sơn động, xác thực. Nói này hẳn là cái bị thủy ăn mòn quá ngầm hang động đá vôi. Không có cửa ra vào trong sơn động tự nhiên cực ám, chân chính duỗi tay không thấy năm ngón tay. Cố Tích Cửu tốt như vậy thị lực, cũng gần có thể mơ hồ thấy rõ Đế Phất Y mơ hồ hình dáng, hắn vẫn là ôm nàng. Như thế nào, Cố Tích Cửu mới vừa mở miệng nói hai chữ, đã bị hắn một ngón tay đè lại cái miệng nhỏ, rõ ràng là làm nàng im tiếng ý tứ. Cố Tích Cửu trong óc quét qua một loạt dấu chấm hỏi, vị này Tả Thiên Sư. Ngưu bẻ vô cùng, hắn sẽ sợ ai? Ở tránh né ai? Hắn hô hấp thiển mà đạm, nhưng bởi vì ly nàng lỗ tai thân cận quá, Cố Tích Cửu vẫn là cảm nhận được hắn hô hấp gian kia nhàn nhạt ấm áp chi khí. Bị hắn vẫn luôn ôm Cố Tích Cửu có chút không được tự nhiên, nàng tránh một tránh, ý tứ thực rõ ràng buông ta ra. Tích Cửu, ngươi tưởng báo đáp ta vừa rồi ân tình? Đế Phất Ý cơ hồ là cắn nàng lỗ tai nói chuyện. Cố Tích Cửu thân mình hơi hơi cương cứng đờ, gật đầu. Hắc ám thế giới, một nam một nữ ôm nhau, hắn từ tính thanh âm cơ hồ thổi nhập nàng lỗ tai, làm nàng luôn luôn mẫn cảm lỗ tai giống đồ ớt cay nước giống nhau nóng rát. Lúc này hắn sẽ nói cái gì yêu cầu? Kia tự hiện tại khởi, cấp bổn tọa làm hộ pháp nửa canh giờ, này nửa canh giờ nội như bị người lục soát nơi này, ngươi muốn phụ trách mang theo đả tọa ta thuấn di rời đi. Đế Phất Y nói rõ ràng minh bạch. Cố Tích Cửu vô cớ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại gật đầu. Yêu cầu này nàng tự nhiên dễ dàng làm. Được. Đế Phất Y một ngón tay nhẹ ấn ở nàng trên môi, bảo bối nhi, đáp ứng rồi lại không thể lấy lại vứt bỏ bổn tọa. Cố Tích Cửu bị hắn lôi đến run lên, ngước mắt lạnh lùng xem hắn, một đôi hắc bạch phân minh con ngươi rõ ràng viết, ngươi như thế nào còn không buông tay chờ ta thọc ngươi một đao mới phóng có phải hay không, ý tứ. Đế Phất Y cười khẽ, rốt cuộc buông ra nàng, tự thân thượng xả ra một cái ngọc sắc đệm hương bổ ngồi xuống, bắt đầu đả tọa. Kia ngọc sắc đệm hương bổ tự mang hào quang, nhưng thật ra đem Đế Phất Y thân hình ẩn ẩn chiếu sáng lên. Cố Tích Cửu cũng sờ soạng tìm một viên cục đá ngồi xuống, nhìn hắn đả tọa trong lòng bỗng nhiên vừa động. Hiện tại Đế Phất Y đả tọa phương thức cùng nàng ở sơn động nhìn đến chạm ngọc ca ca thực giống nhau. Chỉ có thủ thế có chút bất đồng, ngồi xếp bằng hai đầu gối góc độ cũng không giống nhau. Nhưng hắn rũ mắt đả tọa bộ dáng làm nàng cơ hồ tưởng kia chạm ngọc sống lại Cố Tích Cửu vẫn luôn căng chặt thần kinh nghe chung quanh động tĩnh. Cũng may này hang động đá vôi tuy rằng hắc ám lại không có gì quái thú toát ra tới, cũng không có gì việc là phát sinh, nàng có thể an tâm không ít. Nàng lại lược cảm ứng một chút trên người, một đường linh lực chậm rãi ở nàng trong cơ thể lưu động, tẩm bổ nàng huyết mạch. Tiểu thương, ta hiện tại linh lực nhiều ít giai? Cố Tích Cửu đối đại lục này linh lực phân giai khái niệm không thâm, nàng ban đầu lại không linh lực, cho nên vô pháp phán đoán trong cơ thể linh lực như thế nào. Nhị giai. Thương khung ngọc tích tự như kim, một câu vô nghĩa cũng không có. Không cao a, bị nàng thứ chết vị kia cha hầu gia dung nghi còn tam giai linh lực đâu. Như vậy thấp. Cố Tích Cửu tiếc nuối, nàng còn tưởng rằng nàng bàn tay vàng hoàn toàn mở ra. Ngươi chỉ cần cần thêm tu luyện tự nhiên sẽ càng ngày càng cao. Thương khung ngọc an ủi nàng. Ta còn tưởng rằng ta này phế tài thể chất một khi có thể tu luyện, linh lực là có thể giống khai quải dường như cực cao. Cố Tích Cửu vô ý thức mà chuyển thương khung ngọc. Thương khung ngọc, chủ nhân, thương khung ngọc tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Có chuyện liền nói, không cần ấp a ấp úng. Chủ nhân, ngươi thể chất kỳ thật thực đặc biệt, có chút cổ quái, rốt cuộc vẫn luôn bàn ở trên người nàng, có thể cảm ứng được nàng thân thể hết thảy biến hóa. Cổ quái ở nơi nào? Cổ quái ở nơi nào? Thân thể của ngươi không giống như là trời sinh phế tài, đảo như là bị người nào cấp dùng đặc thù thủ pháp phong ấn. Thương khung ngọc ngữ khí không thế nào xác định. Cố Tích Cửu kinh ngạc nhướng mày, bị đặc thù thủ pháp phong ấn. Là, như là bị phong ấn, mà ngươi hiện tại khôi phục một chút linh lực hẳn là phong ấn bị lộng một cái chỗ hổng. Nếu phong ấn toàn bộ mở ra, có lẽ ngươi chính là chân chính linh lực thiên tài, nháy mắt hà gục hết thảy cái loại này. Thương khung ngọc cho nàng vẽ một cái tốt đẹp. Lam đồ, Cố Tích Cửu nhíu mày, kỳ quái, này thân thể nguyên chủ thân phận thấp kém, tính tình yếu đuối, lại chỉ là một vị tướng quân chi nữ, ai sẽ dùng phong ấn chi thuật tính kế nàng? Chẳng lẽ là tướng quân trong phủ những người đó? Lãnh Hương Ngọc, Cố Thiên Triều. Chủ nhân, phong ấn ngươi thân thể thủ pháp cực cổ quái, cũng cực cao minh, đừng nói tướng quân phủ những người đó, liền tính là thái tử Dung Già La cũng làm không đến, không kia phân công lực. Kia sẽ là ai? Đoán không được. Thương Khung Ngọc cũng là không hiểu ra sao. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, có thể hay không là Tả Thiên Sư? Rốt cuộc nàng lần này phong ấn là bị hắn cởi bỏ một đường. Cái này cởi chuông còn cần người cột chuông, không thể đi. Hắn hảo hảo khó xử một cái tiểu cô nương làm cái gì? Cố Tích Cửu nhớ tới Đế Phất Y nói qua cùng tướng quân phu nhân nhận thức những lời này đó, trong lòng bỗng nhiên vừa động. Có lẽ Đế Phất Y theo như lời những lời này đó một bộ phận là thật sự. Thí dụ như La Tinh Lam đã từng ôm hải tử cầu qua hắn theo nàng âm thầm tìm hiểu tin tức biết được, nàng này thân thể nguyên chủ mẫu thân La Tinh Lam là vị khăn trùm tu mi, chưa lập gia đình trước là vị lang bạt giang hồ tiêu sái quay lại kỳ nữ tử, nàng gả cho Cố Tạ Thiên sau mới ở nhà giúp chồng dạy con, nàng sẽ nhận thức Tả Thiên Sư đảo cũng không tính quá kỳ quái. Bất quá, Tả Thiên Sư thân phận như vậy cao, La Tinh Lam hải tử như không có cực đặc thù tình huống, nàng đại khái cũng sẽ không liều chết chặn đường đi cầu vị này Tả Thiên Sư đứa nhỏ này lúc ấy là tình huống như thế nào. La Tinh Lam không có khả năng không thể hiểu được tìm này Tả Thiên Sư vì hài tử xem tướng đi. Hiện tại chân tướng đại khái chỉ có Đế Phất Y biết, bất quá hắn nếu không nói, nàng chỉ sợ nhất thời cũng hỏi vòng vèo không ra. Nàng xoa xoa giữa mày, tính, có chút chân tướng không đến thời điểm là bóc không khai, nàng hiện tại tốt xấu khôi phục một ít linh lực. Chẳng những về sau có thể tu tập có quan hệ linh lực thuật pháp, hơn nữa nàng thuấn di thuật cũng bởi vậy đề cao không ít. Vừa rồi nàng mang theo Đế Phất Y thuấn di thời điểm quả thực giống như là tinh chuẩn định vị, cùng nàng đoán trước xuất hiện khoảng cách một chút cũng không khác biệt, này ở trước kia cơ hồ là không có khả năng sự. Như vậy nàng liền tính bị đầu nhập ám hắc trong rừng rậm cũng chưa chắc liền bỏ mạng, nàng có một nửa chạy ra tới nắm. Chắc, nàng chỉ cần có thể từ ám hắc rừng rậm ra tới liền tính là hoàn toàn tự do. Này Tả Thiên Sư không còn có lý do chảo nàng, sẽ không lại âm hồn không tan mà nhìn chằm chằm nàng. Đến nỗi Long Tư Dạ, hắn chủ yếu mục tiêu hẳn là Huyễn Hành Thảo, nàng thật đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, liền dùng Huyễn Hành Thảo tương áp chế, buộc hắn hoàn toàn buông tay. Nàng hiện tại còn không phải đối thủ của hắn, cùng hắn cứng đối cứng không thể nghi ngờ này đây chứng đánh thạch. Lại nói, này Huyễn Hành Thảo đối nàng tới nói đã mất tác dụng, vô luận là hủy diệt vẫn là đưa cho hắn đều không sao cả. Nàng trong lòng chính cân nhắc tương lai chiêu số, chợt tựa nhận thấy được cái gì nhảy dựng lên. Bên ngoài có người, nàng cùng Đế Phất Y vị trí cái này sơn động chỉ là không có tiến vào khẩu, bên ngoài một tầng vách núi cách trở, nhưng này vách núi cũng liền nhị thước nhiều hậu, theo đạo lý nói tương đối cách âm, nhưng nàng hiện tại đã xưa đâu bằng nay, tĩnh tâm ngồi. Ở trong động vẫn là có thể nghe được bên ngoài động tĩnh. Bên ngoài ngay từ đầu chỉ có gào thét phong cùng với ngẫu nhiên đi ngang qua dã thú, nhưng giờ phút này lại nhiều một người. Người nọ hành động cực nhẹ, thậm chí cũng làm người nghe không được hắn hô hấp, nhưng Cố Tích Cửu chính là cảm ứng được hắn. Nàng thậm chí bản năng cảm ứng được thật lớn nguy hiểm. Người kia hẳn là chính là Đế Phất Y vừa rồi muốn tránh né người. Cố Tích Cửu cầm lòng không đầu hướng Đế Phất Y nhìn lại, thấy hắn như cũ nhắm mắt lại, trên người có quang mang nhàn nhạt tràn ra, nhìn qua giống như ở kim quang Phật Đà. Phi, người này nhưng không giống Phật Đà, Tu La còn kém không nhiều lắm. Nhiều nhất chính là khoác Phật Đà áo ngoài Tu La mau nửa canh giờ, hắn hẳn là sắp vận công xong đi. Nàng một bên nghe bên ngoài động tĩnh, một bên vô thanh vô tức mà đến gần rồi Đế Phất Y bên người. Nàng nếu đáp ứng rồi hắn liền sẽ làm được, tất yếu thời điểm bế lên hắn trốn chạy. Bên ngoài người nọ hơi thở càng ngày càng gần, tiếp theo liền truyền đến nhẹ khấu thanh. Cố Tích Cửu ngừng thở, bên ngoài người nọ nhẹ khấu đều không phải là có lễ phép gõ cửa, mà là ở thí nghiệm này vách núi hay không trống rỗng. Nhẹ khấu tiếng vang hai hạ liền lập tức đình chỉ, tiếp theo liền có cường đại uy áp thẳng bức mà đến nhị thước hậu vách đá phát ra dị vang, có sụp xuống dấu hiệu. Không tốt, người này chỉ sợ đảo mắt liền sẽ phá vách tường mà nhập. Cố Tích Cửu không hề do dự, tiến lên một bước liền đi ôm Đế Phất Y. Hắn như vậy ngồi, nàng chỉ có thể là công chúa ôm, nàng một cái cánh tay đặt ở hắn sau lưng, một cái cánh tay vói vào hắn chân cong. Hắn vóc dáng cao, Cố Tích Cửu lại nhỏ nhỏ gầy gầy. Làm cái này động tác thật đúng là không phải giống nhau cố hết sức. Nàng đang muốn đem hắn một ôm dựng lên, trong lòng ngực hắn lại bỗng nhiên mở mắt. Cố Tích Cửu cánh tay cứng đờ, hắn chợt mở to mắt khoảnh khắc, đáy mắt hình như có thần quang ly hợp, giống như sẽ hút người hồ sâu muốn đem người hoàn toàn hít vào đi. Cố Tích Cửu trong lòng hơi nhảy, ngươi, ầm vang, bên ngoài vách đá rốt cuộc hoàn toàn sụp xuống, đá vụn bay tán loạn chung một người đạp đầy trời tinh quang mà nhập Cố Tích Cửu toàn thân căng thẳng, thượng không kịp làm cái gì động tác, bỗng nhiên trong lòng ngực một nhẹ, Đế Phất Y đã phiêu phiêu đứng thẳng trên mặt đất, đối với kia phá vách tường mà nhập người thản nhiên cười, hữu thiên sư như vậy. Lôi đình hỏa bạo mà tiến vào là muốn tìm bổn tọa. Người tới một thân áo đen, trên mặt mang lạnh như băng mặt nạ, nhưng kia khí thế kia phong độ Cố Tích Cửu lại quen thuộc bất quá. Hữu thiên sư Thiên Tế Nguyệt, không nghĩ tới Đế Phất Y vừa rồi tránh né cư nhiên là người này. Đồn đãi tả hữu thiên sư tuy rằng cùng triều làm quan, lại là sinh tử đối đầu, luôn luôn bất hòa, chẳng lẽ là thật sự. Tinh quang chiếu vào núi động trong vòng, tả hữu thiên sư tương đối mà đứng. Đế Phất Y nhàn nhã tựa phong, Thiên Tế Nguyệt trầm tinh như hải. Thiên Tế Nguyệt ánh mắt dừng ở Đế Phất Y trên người, một lát sau đạm đạm cười, bổn tòa cảm ứng được đế huynh ở chỗ này, vốn đang có chút buồn bực, đế huynh người như vậy vì sao ở như thế hoang vắng nơi lưu luyến, sợ đế huynh có cái gì không ổn, cho nên đến xem nhìn lên. Không nghĩ tới đế huynh cư nhiên cùng Cố tiểu thư giấu ở này vách núi lúc sau, này lại là sướng nào vừa ra. Đế Phất Y một cái cánh tay nửa đặt ở Cố Tích Cửu trên vai, lười biếng cười cười, nguyên lai Tế Nguyệt huynh là không yên tâm đến xem. Bổn tòa còn tưởng rằng ngươi là muốn tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thiên Tế Nguyệt đôi mắt hơi hơi chớp động, thanh âm lãnh đạm, ngươi nghĩ nhiều, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đế Phất Y nửa dựa vào trên vách núi đá, bổn tòa hành tung còn cần hướng hữu thiên sư bẩm báo. Thiên Tế Nguyệt, hắn tài ăn nói rõ ràng so ra kém Đế Phất Y, dứt khoát không nói chuyện nữa. Một đôi nhìn hai người con ngươi lại ẩn ẩn sắc bén. Đế Phất Y thở dài, bổn tòa bị thương, công lực sói mòn hơn phân nửa, vốn định tìm cái yên lặng chỗ hảo hảo tinh dưỡng một chút, còn bị các hạ tìm tung tới, đánh gãy ta vận công khôi phục. Hữu thiên sư nếu muốn nhân cơ hội tại đây quan báo tư thù, ta đại khái là không biện pháp. Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, Thiên Tế Nguyệt rõ ràng người tới không có ý tốt, Đế Phất Y động kinh sao, như thế nào đem lời nói thật toàn nói ra. Cái này chỉ sợ Thiên Tế Nguyệt sẽ làm khó dễ. Thiên Tế Nguyệt ánh mắt chớp động, như cũ không nói chuyện, quanh thân uy thế lại ở ẩn ẩn tăng mạnh. Hai người bọn họ có thể hay không ở chỗ này trời sụp đất nứt mà đánh một trận. Cố Tích Cửu một ý niệm mới vừa chuyển tới nơi này, Đế Phất Y bàn tay liền ấn ở nàng trên vai, khinh phiêu phiêu mà cười, thiên huynh hay là không tin. Vị này Cố cô nương có thể làm chứng, nàng bị Long Tông chủ cấp bắt trở về Thiên Vấn Tông, bổn tọa tự mình tiến đến thảo người, tuy rằng may mắn thành công, nhưng cũng bị hắn hộ sơn đại trận gây thương tích, đi vào nơi này lại kiên trì không được. Từ tầng mây thượng ngã xuống dưới cho tới bây giờ còn có chút đầu váng mắt hoa, bổn tòa hiện tại tay trói gà không chặt, hành động còn cần vị này Cố cô nương hộ giá, thật sự là thảm không thể lại thảm, thiên huynh nếu muốn động thủ nhưng thật ra tuyệt hảo là lúc. Hắn nói chuyện thời điểm cái trán thấm ra mồ hôi trâu, sắc mặt cũng tái nhợt lợi hại, quả nhiên một bộ suy yếu đến không được bộ dáng. Thiên Tế Nguyệt hừ một tiếng, dứt khoát quay đầu liền đi, bay lên bên ngoài kim tình đại điêu, chớp mắt đi đến xa. Cố Tích Cửu, nguy cơ liền như vậy giải trừ, này cũng quá dễ dàng chút, ngươi đây là dùng không thành kế, ngươi công lực là thật sự không khôi phục đi. Cố Tích Cửu nhìn không được mở miệng. Đế Phất Y ngồi ở một khối đá xanh thượng, nhàn nhạt nói, nào có nhanh như vậy khôi phục, bổn tòa chỉ có thể dùng như vậy hư tắc thật chi, kỳ thật hư chi chi sách sợ quá chạy mất hắn, kia hắn cũng quá dễ dàng bị lừa chút. Cố Tích Cửu lắc đầu, cảm giác vị này hữu thiên sư Thiên Tế Nguyệt thật sự không giống như là Tư Mã Ý như vậy đa nghi nhân vật, cố tình thượng cùng Tư Mã Ý đồng dạng đương. Xem ra ban đầu Thiên Tế Nguyệt không thiếu thượng Đế Phất Y đương, cho nên mới giống như chim sợ cành cong, bởi vì bổn tòa vừa rồi kia phiên lời nói cố ý để lại lỗ hổng. Thiên Vấn Tông hộ sơn đại trận tuy rằng lợi hại, lại không cách nào chân chính thương đến ta, lại nói hộ sơn đại trận nếu chân chính phát động quá, ở bên ngoài là có thể nhìn ra tới. Vị này Thiên Tế Nguyệt hẳn là đã đi qua Thiên Vấn Tông, biết kia hộ sơn đại trận cũng không có phát động, cho nên bổn tòa càng nói như thế hắn càng không dám động. Đế Phất Y giờ phút này tính tình rất tốt, cùng Cố Tích Cửu nhẹ giọng giải thích, hắn thường thượng ngươi đương đi. Cố Tích Cửu hỏi ra mẫu chốt tính vấn đề. Ách, ngươi thật thông minh. Đế Phất Y giơ tay xoa nàng đầu, cười khẽ, một người thượng đương nhiều tự nhiên liền cẩn thận chút, cũng không gì đáng trách. Cố Tích Cửu mau tay nhanh mắt, tránh đi hắn bàn tay. Có lẽ hôm nay Đế Phất Y hết sức dễ nói chuyện, cũng có lẽ là hai người rốt cuộc đồng cam cộng khổ một đoạn thời gian, Cố Tích Cửu cùng hắn nói chuyện liền không có như vậy nhiều cố kỵ, một câu buột miệng thốt ra, ngươi cùng hữu thiên sư có gì thù hận? Ân, chỉ là chính kiến bất đồng mà thôi, kỳ thật cũng không nhiều lắm thù, nhưng một hai phải tìm cái thù hận ra tới, bổn tòa giết hắn đồ đệ có tính không? Cố Tích Cửu, hắn có mấy cái đồ đệ, liền kia một cái. Đế Phất Y thở dài, hắn người này tương đối quy mau, chuyện này nhiều, chọn đồ đệ so chọn tức phụ còn nghiêm khắc, vài thập niên tới liền thu cái kia, hắn cầm đương bảo bối dường như. Cố Tích Cửu vô ngữ, giết nhân gia duy nhất đồ đệ, này nơi nào là chính kiến bất đồng, này rõ ràng là huyết hải thâm thù a.